Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3111, trận pháp trọng khải. Giang Trần đứng tại chỗ cao, cao giọng nói, chư vị, trận pháp trọng khải, liền tại hôm nay. Mọi người nhớ kỹ, vây xem tự vây xem, không đáng tin gần. Bất kể là ai, lướt qua cảnh giới tuyến, coi là xông tới trận pháp, tự gánh lấy hậu quả. Giang Trần lời nói này, tràn ngập sát khí, cái kia tuyệt không phải là một câu vui đùa. Trong lúc nhất thời, hiện trường ồn ào thanh âm, thoáng cái lặng yên im ắng, mọi âm thanh đều tĩnh, phản phất liền Minh Trùng đều cảm nhận được Giang Trần lạnh thấu xương sát ý. Linh Thạch sớm đã bị Giang Trần an bài nhân thủ, không ngừng bố trí lên đi. Hiện tại, chỉ chờ Giang Trần thúc giục cái thứ nhất cơ quan, sau đó một vòng tiếp theo một vòng, không ngừng thôi động, do đó thôi động toàn bộ trận pháp khởi động rồi. Đến nơi này một bước, chuyện còn lại, tự là nước chảy thành sông rồi. Hiện giai đoạn, mỗi một chỗ trận pháp hạch tâm khu vực, đều bị Giang Trần bày ra thiên la địa võng. Cái này thời điểm mấu chốt, cho dù là Thiên Vương lão tử hạ phàm, cũng tuyệt đối không thể phá hư chuyện tốt của hắn. Ai đến dương oai, thiết quyền tự đánh tới hướng ai, giờ lành đã đến, khởi động, Giang Trần thúc giục thần lực, khởi động cái thứ nhất cơ quan, cái kia cơ quan vừa khởi động, như là từng đạo thủy triều đồng dạng, thôi động từng đạo trận pháp mạch lạc, lấy mắt thường không cách nào chứng kiến tốc độ, khởi động trận pháp mạch lạc, một lớp sóng phụ giúp một lớp sóng, càng ngày càng nhiều mạch lạc, như là trong đêm tối đèn bị đốt lên đồng dạng, loại này có thể đồ sộ tràn diện, làm cho hiện trường vang lên sấm sét giống như tiếng vỗ tay. Giang Trần nhưng lại bất vi sở động, thiên mục thần đồng như là chim ưng bình thường, bốn phía tuần bắn. Cái lúc này, trận pháp hạch tâm khu vực muốn sống thông đạo, bắt đầu xuất hiện một cái thông đạo. Cái thông đạo này, chỉ sẽ xuất hiện nửa thời gian uống cạn chung trà, một khi thời gian bỏ qua, liền đem triệt để khép lại. Nhưng vào lúc này, dùng mãn kỳ cầm đầu dị tộc tu sĩ, quần áo tả tơi, nguyên một đám nối đuôi nhau mà ra. Những người này nguyên một đám giơ cao lên trong tay ngọc giản, tự cùng miễn tử kim bài đồng dạng cử lên đỉnh đầu bên trên. Đối với giơ ngọc giản tu sĩ, tứ đại thần thú một mực phóng xuất, có đục nước béo cò, không có ngọc giản tu sĩ, tứ đại thần thú cũng là không chút khách khí, trực tiếp đuổi giết. Loại này khắc nghiệt tràn diện, cũng là lại để cho rất nhiều người xem hải hùng khiếp vía, nửa thời gian uống cạn chung trà, cũng không tính rất dài. Bất quá, cũng đầy đủ cái này hơn 1000 tên dị tộc tu sĩ đi ra. Những tu sĩ này nguyên một đám mặt mũi tràn đầy chật vật, quần áo tả tơi, 20 vạn năm trấn áp, lại để cho bọn hắn tự cùng giả nhân đồng dạng, lộ ra cực kỳ không chịu nổi. Cũng may, những người này biết rõ nặng nhẹ, sau khi đi ra, toàn bộ co lại trong góc, không dám có chút xông tới, phi thường nghe chỉ huy. Giang Trần quát, Mãn Kỳ, mang của bọn hắn, đến chỉ định địa phương, không nên lộn xộn. Mãn Kỳ phi thường phối hợp, mang theo những người này, nhao nhao đi vào chỉ định trống trải địa phương, mà cái kia chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải khí thế, quả thực là đất trung núi chuyển, uy chấn thiên địa, các loại thiên địa dị tượng, cũng là không ngừng xuất hiện. Trận pháp này đích thật là phi thường đồ sộ, lần này chỉ là trọng khải, liền có khí thế như vậy. Có thể nghĩ, lúc trước bố trí trận pháp này, dẫn động khí thế lại là bực nào đồ sộ, hồi lâu, trận pháp này rốt cục khởi động hoàn tất, Giang Trần cũng là trường thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả, trọng khải quá trình, thật không ngờ thuận lợi. Theo cái kia đạo đạo trận pháp mạch lạc, chiếu sáng rạng rỡ, toàn bộ trận pháp, triệt để hình thành một cái chỉnh thể trận pháp khởi động, sẽ hình thành công phòng nhất thể trận pháp hệ thống. Bởi như vậy, tự tính toán có ma tộc dư nghiệp đi ra phá hư, cũng cơ hồ rất khó phá mở, bởi vì trận pháp hai đầu lực phòng ngự cùng lực công kích, cơ hồ là không sai biệt lắm, trừ phi là nắm giữ trận pháp tinh túy, nếu không, ai đi trêu chọc trận pháp này, ai đó là một con đường chết, thành công rồi, Trùng Tiêu Tôn giả trên mặt, cũng là tràn ngập vẻ vui thích. Trận pháp này bố trí, hắn xuất lực không nhiều lắm, nhưng là lần này trọng khải, hắn xuất lực xem như tương đối nhiều, loại này tự mình tham dự cảm giác, lại để cho hắn cảm thấy phi thường vui sướng, là cái kia rắm thí hạ thiên trạch, chứng kiến trận pháp thành công trọng khải một khắc này, trong nội tâm cũng là ám ám thở dài một hơi. Đương nhiên, hắn cái này khẩu khí tùng bất động thanh sắc, phản phất tại cái gì thời điểm, hắn đều không muốn làm cho người chứng kiến hắn không tiêu sái một mặt, trận pháp trọng khải hoàn tất, Giang Trần cất cao giọng nói, chư vị, hiện tại có thể tuyên bố, ma kiếp bộc phát, ta nhân loại cương vực sẽ không đứng mũi chịu sào. Ma tộc muốn vào nhập ta nhân loại cương vực địa bàn, phải vượt qua toàn bộ thần uyên đại lục, quấn một cái vòng luẩn quẩn rồi, Chúng ta nhân tộc, kể từ hôm nay, cũng đương phấn khởi, vi phục ma cuộc chiến, làm cuối cùng chuẩn bị. Giang Trần thiếu chủ uy vũ, thiên hữu ta nhân loại cương vực, hiện trường truyền đến một mảnh sấm sét giống như hoang hô, hiển nhiên, mọi người đối với kết quả này cũng là phi thường hài lòng. Trận pháp này, theo thượng cổ rơi vào tay hôm nay, mọi người đều biết trận pháp này ý nghĩa, hôm nay, trận pháp này trọng khải, rốt cục có thể dùng bảo hộ nhân loại cương vực rồi, trong đám người, tất cả tông tất cả môn rất nhiều tu sĩ, đều là để lại kích động nước mắt, có chút so sánh kiên cường gia hỏa, cũng là vành mắt đỏ bừng, ở ngoại vi trong đám người, một đạo phiêu giật thân ảnh, nhìn xa xa một màn này, trên mặt lộ ra một tia vui mừng dáng tươi cười, người này khuôn mặt phiêu giật, hai mắt hiền hòa, nếu như giờ phút này có quen thuộc người của hắn tại bên người, nhất định sẽ nhận ra hắn, đương nhiên đó là lúc trước biến mất đã lâu Khổng Tước Đại Đế, đương nhiên, hôm nay Khổng Tước Đại Đế cũng đã sớm là thiên vị tu sĩ, hơn nữa đã là tiếp cận thiên vị cao giai rồi. Đối với Lưu Ly Vương Thành lúc này thành tựu ngày hôm nay, hắn cũng là phi thường hài lòng, hắn sở dĩ không hề hiện thân, cũng là vì ủng hộ Giang Trần thống trị, ủng hộ người trẻ tuổi quyền uy. Không muốn rồi trở về lại để cho Giang Trần xấu hổ, chứng kiến Giang Trần lấy được thành tựu, Khổng Tước Đại Đế cũng coi như không uổng rồi. Tại càng vắng vẻ bên ngoài, Du Lam thần ma cùng cái kia Ngọc Diện thần ma, đều tìm phục tại chỗ tối, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, càng có vài phần bất đắc dĩ cùng thương cảm, vô luận như thế nào, trận pháp này là trọng khải rồi. Mà bọn hắn, lại hết lần này tới lần khác bất lực. Bọn hắn rất muốn đi phá hư cái này trọng khải nghi thức, thế nhưng mà, bọn hắn biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, hiện tại đi qua tựu là lao vào chỗ chết, tại Giang Trần bên người, Hạ Thiên Trạch thanh âm truyền đến, Giang Trần, mấy cái ma tộc tiểu quỷ, còn ở ngoại vi dừng lại, muốn hay không đi đem bọn họ đã nắm đến tế cờ, Giang Trần ha ha cười cười, truyền thức đáp lại nói, đừng nóng vội, bọn hắn sớm muộn gì là vật trong bàn tay, ta còn chờ bọn hắn dẫn đường đấy. Thạch Sát lão tổ, Tà Ảnh lão tổ, dù sao cũng phải biết rõ tung tích của bọn hắn mới được a. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải hoàn tất, nhân loại cương vực liền tương đương không có nỗi lo về sau, đây đối với sĩ khí đề chấn, không thể nghi ngờ là có không ai đại tác dụng, trong vòng một đêm, cả nhân loại cương vực lâm vào cuồng hoang bên trong, mà Giang Trần, nhưng lại tỉnh táo dị thường. Hắn biết rõ, cùng ma kiếp giao thủ, đây mới thực sự là bắt đầu. Phục ma cuộc chiến, cũng tuyệt đối không phải một cái chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận khởi động, tự mọi sự đại cát. Tương lai, còn có rất dài lộ phải đi, chương 3112, Lưu Ly cung khai tông lập phái, tự tại trận pháp này khởi động ngày hôm sau, Giang Trần tự đối ngoại tuyên bố, phát giác thượng cổ Lưu Ly cung di tích cổ, hắn đem chính thức nhập trú thượng cổ Lưu Ly cung, chấp chưởng thượng cổ Lưu Ly cung đạo thống, cái này rung động nhân tâm tin tức, càng là tại nhân loại cương vực nhất lên sóng to gió lớn, thượng cổ Lưu Ly cung, mọi người cũng đều biết, đó là chân chính thượng cổ lĩnh tụ thế lực, là Lưu Ly Vương thành thượng cổ đời trước a, cái này Lưu Ly cung truyền thừa bị Giang Trần đạt được, có phải hay không ý nghĩa, nhân loại cương vực lại đem đạt được một lần đột phá, quả nhiên, ngày hôm sau, Giang Trần liền triệu tập vốn là Lưu Ly Vương thành các lộ bộ hạ cũ, phái phát các loại phúc lợi. Đối với thượng cổ Lưu Ly cung truyền thừa nội tình mà nói, phái phát những vật này đều là chín trâu mất sợi lông tiêu hao, nhưng là đối với Lưu Ly Vương thành các lộ bộ hạ cũ mà nói, đây cũng là một lần cực lớn chuyển hướng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành cũng là lâm vào cùng hỉ bên trong. Thượng Bắc vực thế lực khác, cũng là trông mà thèm không thôi, không ít tu sĩ, đều hận không thể thoát ly nhà mình tông môn, gia nhập Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà Giang Trần cũng là tuyên bố, thượng cổ lĩnh tụ tông môn, không chỉ Lưu Ly cung một cái. Lưu Ly cung thượng cổ đạo thống lộ ra mặt nước, mặt khác thượng cổ lĩnh tụ tông môn, cũng nhất định sẽ lục tục xuất hiện. Tin tức này truyền tới, mới khiến cho Thượng Bát vực tất cả đạo nhân mã, trong nội tâm thoáng yên ổn một ít. Thượng cổ truyền thừa, đây chính là đầy đủ lại để cho người điên cuồng tồn tại. Nếu như những truyền thừa này có thể đạt được, đối với ở hiện tại nhân loại cương vực tất cả tông tất cả môn mà nói, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng mà Giang Trần cũng là nói rõ, hiện tại nhân loại cương vực thế cục hỗn loạn. Bất luận cái gì một nhà thượng cổ lĩnh tụ thế lực đạo thống xuất hiện, hắn đều dẫn đầu thay tiếp quản. Sau đó chọn hắn gần người, chọn hắn ưu người kế thừa, Giang Trần cái này thanh minh, hơi có vẻ được có chút bá đạo, nhưng là tại nhân loại cương vực, hiện tại Giang Trần là nhân tộc chung chủ, hắn mà nói, ý nghĩa thánh chỉ, Huống chi Giang Trần nói rất rõ ràng, hắn cũng không chiếm thành của mình, chỉ là vì bảo đảm những truyền thừa này sẽ không rơi xuống tâm thuật bất chánh người trong tay, mà cá nhân hắn cũng không có tư tâm, điểm này, mọi người ngược lại là tin tưởng. Dù sao, dùng Giang Trần hiện tại nội tình, dùng Giang Trần thực lực bây giờ, đạo thống, hắn thật đúng là chướng mắt rồi, tham thì thâm, có lưu ly cung một nhà truyền thừa đạo thống, tự đủ Giang Trần tiêu hóa được. Nói sau, hiện tại nhân loại cương vực thế lực khác, cũng hoàn toàn chính xác không có trưởng quản một nhà thượng cổ lĩnh tụ thế lực truyền thừa. Gây chuyện không tốt, cái này còn có thể là một hồi tai nạn, chỉ có rơi xuống Giang Trần trong tay, có lẽ mới có thể bảo đảm an toàn. Thượng cổ lưu ly cung truyền thừa xuất hiện, Giang Trần cũng là bắt đầu cải tạo lưu ly vương thành cách cục. Lưu ly vương tháp liền thành thượng cổ lưu ly cung cửa vào rồi, mà thế tục lưu ly vương thành tất cả mạch thế lực, kể cả Khổng Tước Thánh Sơn ở bên trong, toàn bộ thành thượng cổ lưu ly cung nhánh núi thế lực. Đối với sự biến hóa này, Khổng Tước Thánh Sơn phương diện cũng không oán nói, Giang Trần càng là đã sớm truyền lời đi ra ngoài, Khổng Tước Thánh Sơn đạo thống cũng tìm được hắn ưu tiên chiếu cố, như Khổng Tước đại đế trở lại, hắn lập tức đem đạo thống trả lại cho Khổng Tước đại đế. Hơn nữa, hắn còn cố ý vì Khổng Tước đại đế chuẩn bị một phần đến từ lưu ly cung lễ vật, bên trong kể cả rất nhiều tu luyện tài nguyên. Không thể không nói, Giang Trần cân nhắc vấn đề cân nhắc được phi thường chu đáo, như vậy an bài, lại để cho tất cả mạch đều là không lời nào để nói. Hơn nữa cùng thượng cổ lưu ly cung thành lập quan hệ, không thể nghi ngờ là tăng lên bọn hắn cấp bậc. Thượng cổ lưu ly cung, đó là bọn họ cả đời đều khó có khả năng với tới tồn tại. Hiện tại, có thể trở thành nhánh núi thế lực, bọn hắn có cái gì không hài lòng, nhánh núi thế lực, vậy cũng thuộc sở hữu tại thượng cổ lưu ly cung, cũng có thể được đến thượng cổ lưu ly cung chỗ tốt, đạt được trông nom, đạt được tài nguyên, mà mạch vô song bọn người, tắc thì không thể nghi ngờ là chủ động gia nhập thượng cổ lưu ly cung, trở thành lưu ly cung đạo thống trùng kiến về sau đời thứ nhất tu sĩ, Tỉnh Trung Huy, Mặc Triết bọn người, còn có Lâm Yến Vũ, Câu Ngọc, Tiết Đồng những người này, bọn họ đều là không chút do dự, chủ động yêu cầu gia nhập lưu ly cung đạo thống, bọn hắn hoặc là Giang Trần bằng hữu cũ, hoặc là Giang Trần đệ tử, hoặc là Giang Trần bộ hạ cũ, gia nhập lưu ly cung, cũng là chuyện đương nhiên, mà Hạ Thiên Trạch, thì là bị Giang Trần đề vi thái thượng trưởng lão, địa vị cũng là tôn sùng chi cực, gần với hắn cái này tân nhiệm lưu ly cung tông chủ. Về phần Lam Thiên Hạo, Vu Công những thần đạo này tu sĩ, Giang Trần tự nhiên muốn trưng cầu ý kiến của bọn hắn, các ngươi đi theo ta, làm ta tùy tùng, luôn luôn cái thời hạn. Đã đến giờ rồi, thời cơ chín mùi rồi, ta thì sẽ tha các ngươi ly khai, trả lại cho các ngươi tự do. Bất quá, ta lưu ly cung hôm nay trùng kiến, bọn ngươi đều là thủ hạ của ta, cũng đều có lựa chọn cơ hội, các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập, thượng cổ lưu ly cung hiển hách đại danh, chỉ muốn chống lại cổ hơi có chút hiểu rõ người, đều phải biết. Đây là một cái cực kỳ cường hãn tồn tại. Vu Công vội hỏi, thuộc hạ nguyện ý gia nhập, vì tông chủ hiệu lực, vì lưu ly cung hiệu lực, chúng ta cũng nguyện ý, có lựa chọn, ai không muốn trở thành vi đệ nhất thiên hạ đại tông người. Ai nguyện ý làm cái loại này hoảng sợ như chó nhà có tang đồng dạng tán tu. Những tu sĩ này, bọn hắn tại Vạn Uyên đảo thời điểm, bởi vì không phải xuất thân 10 đại thánh địa, cho nên tại Vạn Uyên đảo hỗn không phải đặc biệt tốt, bởi vì các loại nguyên nhân bị nhốt vào vô tận lao ngục, khi bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cũng là thường xuyên vi xuất thân tự ti. Hôm nay, bọn hắn đã có nghịch thiên cải mệnh cơ hội, gia nhập thượng cổ đệ nhất đại lĩnh tụ thế lực, cái kia ý nghĩa, địa vị của bọn hắn, thoáng cái muốn áp đảo 10 đại thánh địa phía trên rồi, 10 đại thánh địa tính toán cái gì? Cũng không quá đáng là nhân loại cương vực bên này đi qua một nắm người mà thôi. Cùng chính thức nhân tộc chính thống, hay vẫn là kém xa? Cái này lưu ly cung truyền thừa lại hiện ra, các phương diện tài nguyên cùng truyền thừa đều bảo tồn được thập phần hoàn mỹ, dưới loại tình huống này, quả thực là thượng cổ lưu ly cung lại hiện ra. Hơn nữa, bọn hắn còn không cần lo lắng cùng thượng cổ thời đại đồng dạng, có rất nhiều so với bọn hắn cường đại hơn cự đầu áp chế. Hiện tại lưu ly cung, ngoại trừ tông chủ cùng một cái thần bí thái thượng trưởng lão bên ngoài, căn bản sẽ không có so với bọn hắn lợi hại hơn tồn tại, bọn hắn nếu như gia nhập, nói không chừng có thể hỗn cái trưởng lão địa vị. Quan trọng nhất là bọn hắn rốt cục không phải không gia có thể theo tán tu rồi, cái này mới là trọng yếu nhất. Dù là về sau nhìn thấy 10 đại thánh địa lão tổ, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể dơ lên được rất tốt đầu. Trong lúc nhất thời, sở hữu thần đạo tu sĩ mỗi một cái đều là quỳ gối. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu, lại cũng không có cuồng hỉ, mà chỉ nói, mỗi người đều có một lần lãng tử hồi đầu cơ hội, các ngươi lúc trước đi theo quan độ lão nhân, đó là bị mơ mơ màng màng. Hôm nay, các ngươi gia nhập Lưu Ly Cung, tựu sẽ không còn có quay đầu lại cơ hội, nói như vậy, các ngươi hiểu chưa? Trong lòng mọi người nghiêm nghị, cũng biết Giang Trần ý tứ, gia nhập Lưu Ly Cung, vậy thì không còn là tán tu, không thể bất quá phản bội sự tình, càng không thể có thay đổi thất thường tiến hành rồi, đây là tông môn quy tắc, phản bội tông môn, cái kia tựu chỉ có một con đường chết, chúng ta gia nhập Lưu Ly Cung, làm rạng rỡ tổ tông, tất nhiên sẽ làm cho phần vinh quang thủ vững, làm cho phần vinh quang tử chiến, thỉnh tông chủ minh giám. Chương 3113, Khổng Tước trở về, Lưu Ly Cung nhận người điều kiện, phi thường nghiêm khắc. Không phải Giang Trần bên người, hoặc là cùng Giang Trần chưa quen thuộc, tạm thời đều không có cơ hội gia nhập, mặc dù cùng Giang Trần quen thuộc, cũng cần trải qua tầng tầng khảo hạch, mới có tư cách, đương nhiên, Giang Trần đối với mình bộ hạ cũ, còn là phi thường khoan hậu. Như Lữ Phong Đan Vương những cố nhân này, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Lưu Ly Cung khai tông lập phái, đương nhiên cần nhân thủ, nhưng là Giang Trần lại tuyệt đối sẽ không bởi vì cần nhân thủ, liền giảm xuống tiêu chuẩn, thà thiếu không ẩu. Đây là Giang Trần thu người tiêu chuẩn, Yến gia người, từ Yến Vạn Quân, hạ đến Yến Thanh Tang, đều là nhau nhau quyết định gia nhập Lưu Ly Cung. Bọn hắn tại Vạn Uyên Đảo, đã từng thử qua trùng kiến Yến gia, thế nhưng mà Vạn Uyên Đảo thế cục thiên biến vạn hóa, bọn hắn trùng kiến đường đi, nhất định phi thường gian nan. Mà bây giờ, Lưu Ly Cung cơ hội bày tại trước mặt bọn họ, Yến gia người, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hoàng Nhi cũng là phi thường đồng ý Yến gia người gia nhập Lưu Ly Cung, bởi vì Hoàng Nhi phán đoán, tương lai Vạn Uyên Đảo, nhất định còn sẽ có họa chiến tranh phát sinh, 10 đại thánh địa năng lực, tuyệt đối là chống không nổi Vạn Uyên Đảo tương lai rồi, cho nên, tại Vạn Uyên Đảo trùng kiến Yến gia, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi như vậy, Thuấn Lão cùng Sở Tinh Hán cái này đối với thầy trò, tự nhiên mà vậy, cũng liền gia nhập Lưu Ly Cung, Giang Trần thật không có suy nghĩ, thần đạo cấp tu sĩ khác. Hết thảy hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ, bán thần cấp bậc cùng thiên vị cao giai tu sĩ, hưởng thụ dự bị trưởng lão đãi ngộ, thiên vị cao giai phía dưới, là cung phụng cấp bậc đãi ngộ, gần với trưởng lão, tương đương với Lưu Ly Cung tầng giữa, về phần thiên vị phía dưới, cái kia chính là bình thường Lưu Ly Cung đệ tử, cái này ca tiêu chuẩn, nhưng thật ra là phi thường cao. Nhưng là với tư cách thượng cổ tông môn, Lưu Ly Cung cánh cửa phải cao, ngay từ đầu không thể thiết trí được quá thấp, nếu như quá thấp, tự xin lỗi Lưu Ly Cung cái này thượng cổ lĩnh tụ tông môn tên tuổi rồi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, tất cả mọi người ý thức được, nhân loại cương vực cách cục rốt cục muốn thay đổi. Hiện tại cái gọi là thượng bắc vực cách cục, chỉ sợ đem triệt để phá vỡ. Có lẽ, thượng cổ cách cục, đem sẽ từ từ tái hiện. Một ngày này, vài tên vốn là Ly Vương thành bộ hạ cũ, nhưng lại đã tìm được Giang Trần. Giang Trần nghe xong bọn hắn ý đồ đến về sau, cũng là giật mình, các ngươi xác định sao? Thiếu chủ, chúng ta tựu là không xác định, nhưng là chúng ta đạt được rất nhiều tình báo, có người đã từng vội vàng thoáng nhìn, đều cùng hắn phi thường ăn khớp. Thiếu chủ, Khổng Tước đại đế một mực hạ lạc không rõ, có lẽ, lão nhân gia ông ta thật sự không có việc gì ni. Chỉ có điều, hắn hiện tại khả năng bất tiện trở lại a. Giang Trần trầm ngâm nói, nếu thật là hắn không trở lại, ta một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ đều là trước vì người khác suy nghĩ, lo lắng nửa bản thân, người khác có lẽ không hiểu Khổng Tước đại đế rõ ràng còn sống, lại vì cái gì không trở về, nhưng là Giang Trần lại phi thường tin tưởng, lão nhân gia ông ta nhất định là muốn đỡ thực hắn, lại để cho hắn trên đường đi đi, bằng không thì hắn trở lại, Khổng Tước Thánh Sơn đạo thống lại sẽ xuất hiện tranh luận, phần này dụng tâm lương khổ, Giang Trần tự nhiên là biết được. Nhưng là hiện tại, những vấn đề này hiển nhiên không tồn tại rồi, Giang Trần tốc độ phát triển, hiển nhiên vượt qua Khổng Tước đại đế mong muốn, cho nên, hiện tại Khổng Tước đại đế nhưng thật ra là có thể trở về rồi, Giang Trần cũng chưa bao giờ cảm thấy Khổng Tước đại đế không thể trở lại, trong lòng của hắn, cũng chưa bao giờ chống lại qua Khổng Tước đại đế trở lại. Hắn đối với Khổng Tước Thánh Sơn đạo thống, cũng chưa từng có chiếm lấy không phóng ý niệm trong đầu, gặp tất cả mọi người tràn ngập chờ mong địa nhìn mình, Giang Trần cười cười. Nói ra, chỉ cần Khổng Tước đại đế lão nhân gia ông ta vẫn còn, ta Giang Trần nhất định có biện pháp nghênh đón hắn trở lại, nhân loại cương vực lúc trước có thể làm cho bội phục người ít càng thêm ít, Khổng Tước đại đế nổi tiếng đệ nhất. Ta sẽ không quên hắn đối với Khổng Tước Thánh Sơn cống hiến, cũng sẽ không quên hắn lúc trước vi ma tộc sự tình bốn phía quan tâm, Nếu nói là vô tư tâm, Khổng Tước đại đế đương đẩy đệ nhất, mọi người gặp Giang Trần nói như vậy, trong nội tâm đều là thở dài một hơi, nhìn ra được, Giang Trần thiếu chủ thật sự không bài xích Khổng Tước đại đế. Ngẫm lại cũng thế, dùng Giang Trần thiếu chủ thực lực cùng tiềm lực, người ta có lẽ cho tới bây giờ sẽ không bài xích qua Khổng Tước đại đế a. Giang Trần biết rõ mọi người tâm ý, cũng biết Khổng Tước đại đế làm người, đích thật là thắng được những người này tôn trọng, lập tức Giang Trần cười nói, truyền ta hiệu lệnh xuống dưới, tự nói Khổng Tước Thánh Sơn trưởng khống giả vị trí, một mực treo cao, lúc nào Khổng Tước đại đế trở lại, lúc nào vị trí này hết thảy đều kết thúc, mọi người nghe vậy, đều là đại khen, đúng vậy, kế này không tệ. Khổng Tước đại đế đối với Khổng Tước Thánh Sơn cảm tình rất sâu, nếu nói là Khổng Tước Thánh Sơn đạo thống quy túc không có kết luận, hắn bị đại nghĩa lôi cuốn, nhất định sẽ không che giấu không về đích. Giang Trần mỉm cười gật đầu, hắn đúng là lợi dụng Khổng Tước đại đế loại tâm lý này. Những người này đạt được Giang Trần thụ ý về sau, quả nhiên tự đem tin tức tản mát ra đi, nhưng lại thêm mắm thêm muối, nói Giang Trần thiếu chủ đã điều tra đến Khổng Tước đại đế vẫn còn nhân thế tin tức, cũng nói Giang Trần thiếu chủ cực kỳ khát vọng Khổng Tước đại đế trở về, trọng trưởng Khổng Tước Thánh Sơn, phụ tá Lưu Ly Cung. Những tin tức này nói âm thanh tình cũng mậu, cái loại cảm giác này thật giống như Lưu Ly Cung đạo thống, thiếu đi Khổng Tước đại đế cái này nhất mạch, thậm chí đều chơi không chuyển rồi, không thể không nói, biện pháp này rất tốt. Ba ngày sau, Khổng Tước Thánh Sơn sơn môn bên ngoài, Giang Trần khoan thai đứng tại trên đường núi, nhìn qua một đạo thân ảnh rơi vào đường núi bên cạnh, đương nhiên đó là xa cách rất nhiều đầu năm Khổng Tước đại đế, từ biệt nhiều năm, bệ hạ phong thái, lại càng hơn trước kia a. Giang Trần khoan thai cười cười, Khổng Tước đại đế than nhẹ một tiếng, Giang Trần a, Giang Trần, lúc trước ta liền biết rõ ngươi là kẻ dối trá tiểu tử, lúc này đây, những chủ ý này, đích thị là ngươi ra đúng không? Giang Trần cười hắc hắc, vì thỉnh động ngài lão trở về, ta cũng là bất đắc dĩ ra hạ sách này. Khổng Tước Thánh Sơn đạo thống, không phải chuyện đùa, ngài lão không trở lại tự mình chấp chưởng, giao cho những người khác, ta cũng lo lắng a. Tuy nói Khổng Tước Thánh Sơn dòng chính cũng có một nhóm người vật, nhưng là không có một cái nào có thể trấn được tràn diện. Giang Trần không thể cô phụ Khổng Tước đại đế nhắc nhở, chỉ có thể thỉnh Khổng Tước đại đế trở về, mà thôi, ta tại bên ngoài nhiều năm, cũng nên hồi đến xem rồi. Các ngươi đã nhiều năm như vậy, cũng không có quên mất ta lão gia hỏa này, ta lại làm sao không muốn trở lại đâu. Khổng Tước đại đế đối với Khổng Tước Thánh Sơn, hay vẫn là tràn ngập cảm tình, ta đây tự cung nghênh bệ hạ trở về rồi. Giang Trần cười nói, Giang Trần, hiện tại không muốn dùng cựu xưng hô rồi. Hôm nay, ngươi mới là nhân tộc chung chủ, Lưu Ly Cung trưởng môn, Khổng Tước Thánh Sơn có thể nhờ bao che tại Lưu Ly Cung dưới trướng, làm một cái nhánh núi thế lực, so với lúc trước không biết tiến bộ bao nhiêu, đây mới là Lưu Ly Vương Thành xứng đáng khí tượng a, lão phu không bằng ngươi nhiều vậy. Khổng Tước đại đế là lời tâm huyết, nhưng là Giang Trần tự nhiên không có thể đem người gia khách khí trở thành phúc khí, lập tức đem một phần hắn cố ý vì Khổng Tước đại đế chuẩn bị lễ vật, đã kể cả Lưu Ly Cung một ít tài nguyên, cũng kể cả Giang Trần tư nhân tặng phẩm. Ví dụ như đỉnh thiên đan, ví dụ như bán thần khí các loại, Khổng Tước đại đế là Giang Trần kính trọng tiền bối, Giang Trần tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc. Chương 3114, Thạch Sát lão tổ bạo lộ, coi như là hiện tại Giang Trần bên người đại hồng nhân, ví dụ như Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy những tán tu này cự đầu, lúc trước cũng là muốn tại Khổng Tước đại đế trước mặt, chỗ thua kém 3 phần, mà Khổng Tước đại đế hoàn toàn chính xác thiên phú siêu quần, hắn những năm này, tại không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp dưới tình huống, dùng sức một mình, vậy mà tu vi cũng tiếp cận thiên vị cao giai rồi. Hôm nay trở về Khổng Tước Thánh Sơn, tại Giang Trần dưới sự trợ giúp, Khổng Tước đại đế tấn chức thiên vị cao giai, đã không có bất kỳ lo lắng, dùng Khổng Tước đại đế thực lực, có lẽ qua không được bao lâu, sẽ truyền ra hắn trùng kích thần đạo tin tức, dù sao, luận thiên phú, Khổng Tước đại đế thiên phú đích thật là siêu quần. Tại nhân loại cương vực thời đại kia, Khổng Tước đại đế thiên phú, tuyệt đối là cao cấp nhất, nếu như Khổng Tước đại đế sanh ra ở thượng cổ thời đại, hắn cũng nhất định sẽ là nhất lưu tồn tại. Theo Khổng Tước đại đế trở về, Lưu Ly Cung tọa hạ, càng là binh hùng tướng mạnh, Giang Trần lại không có nhàn rỗi, mỗi ngày gấp rút tu luyện, đồng thời mỗi ngày đều chú ý cái kia ngọc diện thần ma đích hướng đi, cái kia ngọc diện thần ma hiện tại tự cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, đông toản tây tháo chạy, bất quá cái thằng này đích thật là giảo hoạt, dĩ nhiên thẳng đến không chịu đi cùng tà ảnh lão tổ hội hợp, Giang Trần không phải không thừa nhận, chính mình kế sách này, hay vẫn là kém một chút như vậy điểm, không để cho cái này Ngọc Diện Thần Ma thực hiện được. Bất quá, dù vậy, Giang Trần cũng còn không có hướng Ngọc Diện Thần Ma động thủ. Căn cứ Ngọc Diện Thần Ma đích hướng đi, làm cho Giang Trần chú ý đã đến âm ma nhất mạch Du Lam Thần Ma. Cái này Du Lam Thần Ma tự nhiên mà vậy, cũng bị Giang Trần theo dõi. Cái này Du Lam tuy nhiên cũng nghi thần nghi quỷ, nhưng đến cùng không có Ngọc Diện Thần Ma cẩn thận như vậy. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tìm Thạch Sát Lão Tổ. Thạch Sát Lão Tổ trong khoảng thời gian này, đang tại dãy dụa phong ấn mấu chốt kỳ. Thấy kia Du Lam thời gian dài như vậy mới tìm đến mình, cũng là giận tím mặt. Du Lam, ngươi là càng ngày càng thành dụng cụ nữa à, bổn tọa cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi lại trốn tránh không thấy được người. Hẳn là, ngươi là ý định phản bội bổn tọa sao? Thạch Sát Lão Tổ ngữ khí mang theo chất vấn. Lão Tổ, oan uổng a, thuộc hạ trong khoảng thời gian này, có thể nói là đổ huyết môi, a. Như thế nào? Thạch Sát Lão Tổ lạnh lùng hỏi, Du Lam vẻ mặt phiền muộn, đem chính mình cùng ảnh ma nhất mạch liên hệ sự tình, đại khái đã nói một lần. Quá trình này tự nhiên không thiếu được thêm mắm thêm muối, sửa chữa tóm gọn, dù sao tại trong miệng hắn nói đi, hắn và ảnh ma nhất mạch hợp tác, là bị buộc bách. Ngàn sai vạn sai, đều là ảnh ma nhất mạch sai. Nhất là cái kia Ngọc Diện Thần Ma càng là đáng giận, vậy mà theo dõi hắn Du Lam, muốn đem kẻ gây tai họa dẫn tới hắn âm ma nhất mạch trên đầu, hắn tâm có thể tru. Nói xong đây hết thảy về sau, Du Lam phiền muộn nói, Lão Tổ A, hiện tại cái kia Chư Thiên Vạn Linh Tỏa Thần Đại Trận đã khởi động, chúng ta hôm nay đã là một mình, cùng Hoang Mang Ma Tộc Đại Quân triệt để tách ra, trận pháp không phá, chúng ta cùng với Đại Quân tập hợp, phải bay qua toàn bộ Thần Uyên Đại Lục, cơ hồ là không thể nào. Thạch Sát Lão Tổ hừ lạnh nói, có cái gì tốt tập hợp hay sao? Kết quả như vậy, chưa chắc là chuyện xấu. Chúng ta âm ma nhất mạch, cùng mặt khác ma môn huyết mạch bất đồng. Chúng ta từ trước đến nay không cần ôm đoàn, ngươi theo một cái khác góc độ xem, nhân loại cương vực cái này khối thịt mỡ, từ nay về sau tự chúng ta một nhà gặm, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Du Lam khẽ thở dài một cái, Thạch Sát Lão Tổ hay vẫn là lạc quan như vậy. Thế nhưng mà Du Lam lại là căn bản lạc quan không đứng dậy. Hiện tại nhân loại cương vực, thực lực tăng lên cực nhanh, cái này khối thịt mỡ đến cùng có thể ăn được hay không, cũng khó mà nói. Nói sau, đây không phải là còn có ảnh ma nhất mạch sao? Cái kia tà ảnh lão ma, cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngươi tháng tức giận cái gì? Tiếp qua cả tháng, bổn tọa có thể phá vỡ phong ấn, đến lúc đó, ngươi xem lão phu như thế nào thu thập nhân loại cương vực. Thạch Sát Lão Tổ quả thực có chút không thể chờ đợi được rồi, không cần chờ cả tháng, gặp ngày không bằng xung đột, có cái gì ân oán, phóng đến bây giờ giải quyết, ngươi cảm thấy như thế nào? Trong hư không, bỗng nhiên vang lên một giọng nói, thanh âm này đến cực kỳ đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng là Du Lam nhưng lại bị sợ nhảy lên, trong nội tâm đột nhiên co lại, thầm kêu không tốt. Chính mình như thế chú ý cẩn thận, đúng là vẫn còn chủ quan rồi, như thế ẩn nấp địa phương, tuyệt đối không đến mức bạo lộ. Khẳng định là hành tung của mình bạo lộ, đem địch nhân dẫn đến nơi đây rồi. Trong lúc nhất thời, Du Lam quả thực liền tâm muốn chết đều có. Thạch Sát Lão Tổ ở đằng kia vách núi bên trong, khàn giọng giận dữ hỏi, người nào, ở chỗ này giả thần giả quỷ. Bên ngoài thanh âm cười nói, Thạch Sát Lão Tổ, ngươi bổn sự không nhiều lắm, tính tình cũng không nhỏ. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Giang Trần, trước mắt chấp chưởng thượng cổ Lưu Ly Cung. Giang Trần, Du Lam sắc mặt đại biến, truyền âm nói, Lão Tổ, ngươi tốc tốc về tránh thoáng một phát, cái này Giang Trần, chính là nhân tộc chung chủ, thủ hạ cường binh mãnh tướng như mây, thực không thể dùng lực địch, hắn vừa dứt lời xuống, hư không thanh âm kia ung dung cười nói, lại nói tiếp, còn phải cảm tạ vị này Du Lam đạo hữu A, nếu như không phải ngươi dẫn đường, chúng ta có thể nào tìm được Thạch Sát Lão Tổ như thế đẹp và tĩnh mịch ẩn núp chi địa đâu? Thạch Sát Lão Tổ nghe vậy, trong ánh mắt lộ ra tức giận chi ý, Du Lam, người bán đứng ta, Du Lam sắc mặt xám ngoét, tiếng buồn bã nói, Lão Tổ, ta Du Lam há lại người bán cầu vinh thế hệ. Đích thị là những giảo hoạt này nhân tộc, một mực âm thầm đi theo ta. Cái này đều do cái kia Ngọc Diện Thần Ma, nếu như không phải hắn âm hồn bất tán dây dưa ta, ta là tuyệt đối không có bạo lộ. Du Lam ngữ khí ôm hận, hiển nhiên đối với Ngọc Diện Thần Ma thống hận không thôi. Thạch Sát Lão Tổ rất nhanh liền tỉnh táo lại rồi, cẩn thận tưởng tượng, Du Lam hoàn toàn chính xác không có bao nhiêu khả năng phản bội hắn, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, cái gì chó má Lưu Ly Cung, thượng cổ thời đại, Lưu Ly Cung có cái gì đại thần tôn, lúc đó chẳng phải chết ở chúng ta ma tộc trong tay sao? Tiểu tử ngươi lại tính toán cái đó rễ hành, thượng cổ lúc sau, các ngươi nhân tộc tổ tiên đều giết không chết bổn tọa, chẳng lẽ ngươi một cái học sau tiếng cuối, còn muốn đối phó bổn tọa hay sao? Hắn nói là tình hình thực tế, thượng cổ thời đại, những này nhân tộc tu sĩ, đều chỉ có thể lựa chọn phong ấn hắn, mà không phải giết chết hắn, bởi vậy có thể thấy được, muốn giết chết cái này thạch sắc lão tổ, độ khó lớn đến bao nhiêu. Giang Trần ha ha cười cười, thượng cổ thời đại, phong ấn ngươi lúc, ngươi chính trực đỉnh phong trạng thái, một thời ba khắc giết không chết ngươi, cũng thuộc bình thường. Bất quá 20 vạn năm sau, ngươi nhuệ khí cùng thực lực, đã sớm không tại đỉnh phong kỳ rồi, ngươi cái này đại lời nói được càng hung ác, lại càng đại biểu ngươi suy yếu. Giang Trần, cũng là như chủy thủ sắc bén, làm cho cái kia thạch sát lão tổ cũng là chịu sững sờ, lập tức cười lên ha hả, đã ngươi dõng dạc, vậy thì đến thử xem tốt rồi, không phải thử xem, bổn thiếu chủ lần này tới, tựu là đến siêu độ ngươi. Giang Trần ngữ khí kiên quyết, Giang Trần lần này, dẫn theo tứ đại chân linh, còn có Hạ Thiên Trạch, cùng với hắn Giang Trần bản thân. Lục đại thần đạo tu sĩ, mỗi cái cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối với một cái trong phong ấn thạch sát lão tổ, Giang Trần tự nhiên là có tuyệt đối nắm chắc. Du Lam giờ phút này lòng tràn đầy hối hận, cái thứ nhất vọt ra, điên cuồng mà quát ầm lên, Giang Trần, ta liều mạng với ngươi, có gan ngươi đi ra, cùng ta đại chiến một phen sao? Chương 3115, thạch sát lão tổ sợ hãi. Giang Trần đang khi nói chuyện, trong mắt một đạo tà ác kim nhãn đột nhiên bắn ra, hai thanh kim sắc lợi như mũi tên hào quang, trực tiếp chui vào Du Lam trong con mắt. Đừng nhìn Du Lam suốt ngày ở bên trong am hiểu nhất điều khiển tử linh, điều khiển vong hồn, điều khiển người khác linh hồn thần thức, nhưng là gặp được chính thức Giang Trần thần thức người điều khiển, ví dụ như Giang Trần, hắn cũng cùng trẻ nhỏ đồng dạng, không hề sức chống cự, tà ác kim nhãn trực tiếp xuyên thấu, chui vào cái kia Du Lam thần thức. Du Lam thần thức lập tức bị bá đạo này lực lượng trực tiếp lau đi, cả người thật giống như bỗng nhiên trúng tà tựa như, toàn thân co lại, hai mắt lập tức trở nên vô thần, toàn thân cũng là run rẩy không chỉ, cũng không lâu lắm, Du Lam thân hình liền cứng ngắc thành một điêu khắc. Chứng kiến Giang Trần thần thông như thế được, Hạ Thiên Trạch cũng là ám thầm bội phục. Nghĩ thầm cái này tự hồ không phải Lưu Ly Cung truyền thừa a, đáng sợ như thế đồng thuật, nhưng lại ở đâu truyền đến thần thông? Hạ Thiên Trạch tự hỏi tại thượng cổ thời đại, cũng được chứng kiến rất nhiều đồng thuật cao thủ, nhưng là vận dụng đồng thuật như Giang Trần như vậy thành thạo, cử trọng nhược khinh người, hay vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Giam cầm Du Lam, chẳng qua là khai vị ăn sáng. Giang Trần biểu lộ mây trôi nước chảy, ánh mắt nhìn về phía cái kia vách núi bên trong thạch sát lão tổ, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Thạch sát lão tổ hai mắt cũng là tràn ngập quỷ dị hào quang, gắt gao chầm chầm vào Giang Trần, trong cổ họng phát ra khặc khặc cười quái dị, trong lúc đó, cái kia yêu dị hai mắt, cũng là bắn ra màu vàng đất hào quang, như là rung động bình thường, một vòng tản ra đến, tia sáng này, coi như có một loại kỳ quái khí tràn, hơi chút khẽ dựa gần, liền lại để cho người ngực phiền muộn, cảm thấy dị thường buồn nôn bộ dạng. Huyền Vũ thần thú bỗng nhiên quát, mọi người coi chừng, cái này ánh mắt có vấn đề, ta cảm giác được đáng sợ cố hóa chi lực, đây là thổ thuộc tính thần thông, Huyền Vũ thần thú ở phương diện này, coi như là nửa cái chuyên gia rồi. Hắn am hiểu vận dụng trọng lực thần thông, đồng dạng cũng thuộc về đại địa thuộc tính thần thông, cái này cố hóa thần thông, hiển nhiên cũng là đại địa thuộc tính. Bị Huyền Vũ thần thú một nhắc nhở như vậy, tất cả mọi người là giật mình cảnh giác. Long Tiểu Huyền chửi ầm lên, đáng giận, xem đánh. Long Tiểu Huyền cũng không muốn khách khí, Sơn Hà phá toái trảo hư không thò ra, bay thẳng đến cái kia vách núi trảo tới, rầm rầm. Long Tiểu Huyền hạng gì thần thông, một trảo này chi lực lập tức đem bên vách núi đều phá hủy rồi. Nhưng là cái kia thạch sát lão tổ tiềm phục tại vách núi ở bên trong, có thể nói là gặp may mắn. Long Tiểu Huyền công kích tuy nhiên cường hãn, thực sự không làm gì được ta thạch sát lão tổ. Đừng nhìn thạch sát lão tổ hoàn toàn chính xác không tại đỉnh phong trạng thái, nhưng là muốn ở chỗ này giết hắn, còn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Giang Trần hiển nhiên không tin tà. Hắn lần này đến đây, dẫn theo nhiều như thế sức chiến đấu, liền là vì theo các loại góc độ đã kích thạch sát lão tổ, phải tất yếu tiêu diệt một gã thần đạo lão tổ. Trinh cua trái tim đen u ám, tui nét thái tuế bạch hổ trung thân nhoáng một cái, hung hãn cái đuôi hung hăng hướng cái kia vách núi đập tới. Tiểu bạch cái đuôi, có thể trường có thể đoạn, có thể như cùng một căn lăng lệ ác liệt trường tiên, phát động công kích, thái tuế bạch hổ truyền thừa thần thông, hiển nhiên không phải ăn chay, nhất long nhất hổ, cũng là điên cuồng mà hướng cái kia thạch sát lão tổ công kích mà đi. Thạch sát lão tổ có vách núi yểm hộ, gặp may mắn. Nhưng là chỗ này vách núi, đồng thời cũng đã hạn chế hắn. Đây là hắn phong ấn chi địa, hắn có thể tại vách núi vùng này lĩnh vực trốn đi trốn tới. Nhưng không cách nào giải dụ phong ấn, ly khai phiến khu vực này, cho nên, công thủ hai đầu, có thể nói là đều có lợi và hại. Cái này vách núi trình độ nhất định bên trên bảo vệ hắn, nhưng là đã hạn chế hắn chạy trốn. Giang Trần, hắn trốn ở trong phong ấn, các ngươi công kích hắn, phong ấn cũng phát ra nỗi ngăn cản tác dụng. Dùng ta xem, không bằng cởi bỏ phong ấn, lại để cho hắn đi ra, ngược lại càng có lợi cho phát huy. Hạ Thiên Trạch nhắc nhở, cởi bỏ phong ấn, hắn sẽ không thừa cơ chạy trốn sao? Giang Trần hồ nghi, yên tâm, hắn cởi bỏ phong ấn, thực lực còn không có khôi phục. Chúng ta phải đánh cho đưa ra không sẵn sàng, có lẽ có thể một lần hành động đem chi giết chết. Ta nhìn ngươi cái kia trấn áp ma tộc Kim Chung, rất thú vị. Có lẽ, giờ phút này đối với ma tộc cũng là một loại khắc chế, ân, đại lưu ly quan trảng, cũng không cần ta nhắc nhở ngươi rồi a. Mau chóng luyện hóa, sớm ngày sử dụng, Hạ Thiên Trạch đề nghị, lại để cho Giang Trần trong nội tâm ầm ầm khẽ động, hắn cũng thừa nhận, cởi bỏ phong ấn, song phương đều càng có lợi cho phát huy. Nhưng là cởi bỏ phong ấn, cũng nhất định được phong hiểm, đại trưởng phu quyết định thật nhanh, Giang Trần phán đoán chỉ chốc lát, liền cảm thấy, cởi bỏ phong ấn hoàn toàn chính xác càng có lợi cho chiến đấu, lập tức hắn xem chuẩn cái kia phong ấn, đối với Hạ Thiên Trạch nói, những phong ấn này, bản thân cũng đã tiếp cận giải khai. Chúng ta hợp lực, trước đem phong ấn oanh mở, Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, tốt, hắn hay vẫn là rất thưởng thức Giang Trần loại này biết nghe lời phải thái độ, hai người nhìn đúng phong ấn hạch tâm khu vực, hung hăng phát động công kích. Đừng nhìn Giang Trần mới tiến vào thần đạo không bao lâu, nhưng lực công kích lại cũng không so Hạ Thiên Trạch chênh lệch đi nơi nào, cái kia phong ấn tại Giang Trần phát lực gia trì xuống, vậy mà thật sự oanh mở từng đạo vết rách, ở đằng kia trong phong ấn đầu thạch sát lão tổ, cũng là sợ ngây người. Giật mình mà nhìn xem Giang Trần cùng Hạ Thiên Trạch, trong lúc nhất thời, cũng không hiểu những cái thứ này nổi điên làm gì, bất quá, hắn rất nhanh tự hiểu được, những cái thứ này, đây là muốn phá vỡ phong ấn, trực tiếp công kích hắn bản thể A, trong lúc nhất thời, thạch sát lão tổ trong nội tâm vừa giận vừa sợ, đối phương vậy mà không tiếc phá vỡ phong ấn, cũng muốn giết hắn. Cái này giết tâm tình của hắn, đến cùng có nhiều bức thiết à, nhìn lại cái kia bốn đầu chân linh, nhìn chằm chằm, vậy mà đem bốn cái phương vị, toàn bộ tập trung. Cái kia thạch sát lão tổ thấy rõ toàn cục về sau, trong lòng cũng là luống cuống, hắn giờ này khắc này, mới hiểu được chính mình vị trí tình cảnh đến cỡ nào hung hiểm. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn, đối mặt loại này cục diện, chưa hẳn không thể một trận chiến, tự tính toán đánh không thắng, nhưng là thoát khốn có lẽ vấn đề không lớn, nhưng là bây giờ, hắn bị phong ấn đã trấn áp 20 vạn năm, thực lực tuyệt đối không bằng đỉnh phong kỳ bảy thành. Muốn nói đột phá cái này lớp lớp vòng vây, có thể tự khó mà nói rồi, nếu như có thể cho hắn giải dụ phong ấn, tĩnh dưỡng bên trên tầm 5-3 tháng, chờ hắn khôi phục thực lực đỉnh phong, hắn tuyệt đối không sợ trận chiến này, thế nhưng mà dưới mắt, thạch sát lão tổ khàn giọng kêu lên, Giang Trần, ngươi vậy mà không tiếc phá hư phong ấn, cũng muốn cùng bản lão tổ đối nghịch sao? Ngươi sẽ không sợ, cái kia tà ảnh lão ma, giờ này khắc này, giãy dụa phong ấn, vây lại nơi ở của ngươi sao? Cái lúc này, thạch sát lão tổ cũng là luống cuống, hắn biết rõ, hai người này, tăng thêm cái kia bốn đầu chân linh, muốn giết hắn, tuyệt đối không phải một câu lời nói suông, nếu không đầy đủ, thậm chí còn dư xài. Giang Trần nghe vậy, cũng là nở nụ cười, thạch sát lão tổ, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Cái kia tà ảnh lão tổ chỉ sợ cùng ngươi đồng dạng, bây giờ còn đang cùng phong ấn làm cuối cùng quyết đấu a. Ngươi có lẽ thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, ngươi phong ấn, chúng ta còn giúp ngươi giải trừ đấy. Thạch sát lão tổ trong nội tâm trầm xuống, hai mắt bắn ra vẻ tàn nhẫn. Trong nội tâm đã bắt đầu suy nghĩ chạy trốn tuyến đường. Một trận chiến này, hắn là tuyệt đối không có phần thắng, hơi chút ngừng dừng một cái, cũng có thể chết. Một trận chiến này, chỉ có đào tẩu, chạy ra một đường sinh cơ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3116, bốn thần thú liên thủ chi uy, là Giang Trần, nhìn thấy cái này bốn thần thú liên thủ trạng thái chiến đấu, cũng là cảm thấy rất là giật mình, cái này tứ đại thần thú huyết mạch, hôm nay không có một đầu là thần đạo trung giai, nhưng là bọn hắn liên thủ sức chiến đấu, quả thực có thể so với thần đạo cao giai rồi. Là Hạ Thiên Trạch nhìn về sau, cũng là có loại thẳng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Hạnh tốt chính mình cùng Giang Trần là bạn không phải địch, bằng không thì đổi lại hắn Hạ Thiên Trạch, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi muốn hỏng bét a. Nhìn xem cái kia thạch sát lão tổ, rõ ràng phong ấn đã triệt để giải dụa, thế nhưng mà hắn bị bốn thần thú huyết mạch vây khốn, vậy mà hoàn toàn tìm không thấy chạy trốn lộ tuyến. Cái kia bốn thần thú khống chế khu vực, phản phất tự thành thế giới, tại thế giới kia ở bên trong, sinh tử hoàn toàn do cái kia tứ đại chân linh định đoạt. Giang Trần vốn đang ý định nhúng tay thoáng một phát, nhưng khi nhìn đến bốn thần thú như vậy sức chiến đấu, hắn cũng bỏ đi nhúng tay ý định, mà là cùng Hạ Thiên Trạch ở bên ngoài lượt trận, vạn nhất có một chỗ sơ suất, bọn hắn có thể trực tiếp đem thạch sát lão tổ ngăn chặn. Đáng thương thạch sát lão tổ, cả đời khinh thị nhân tộc, đến Giang Trần xuất hiện trước khi, hắn vẫn còn làm lấy dãy dụa phong ấn, quét ngang nhân loại cương vực mộng đẹp, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, chính mình tận thế đã tới rồi, hoàn toàn chính xác. Tâm ma nhất mạch cùng ảnh ma nhất mạch, nếu như đã mất đi bọn hắn am hiểu phương thức chiến đấu, chính diện giao phong, trên người bọn họ ưu thế, tự không rõ ràng rồi, huống chi, vây công hắn, hay vẫn là bốn thần thú chân linh. Loại này huyết mạch lực lượng hoàn toàn đã vượt qua thạch sát lão tổ đối thủ, càng làm cho thạch sát lão tổ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, một lần lại một lần trùng kích, nhưng thủy chung không cách nào phá vỡ bốn thần thú liên thủ chế tạo kết giới, đến cuối cùng, cái kia thạch sát lão tổ tựa như một quả bóng da tựa như, bị cái kia tứ đại thần thú đánh đến đánh đi, cùng đá đống cát tựa như. Đáng thương thạch sát lão tổ một đời ma đầu, thượng cổ thời đại cũng là âm ma nhất mạch tiếng tăm lừng lẫy lão tổ, thượng cổ một trận chiến không thể giết chết hắn, lại dùng như vậy một loại biệt khuất phương thức, vẫn lạc tại nhân loại cương vực, tiêu diệt thạch sát lão tổ về sau, Giang Trần trong lòng cũng là đi ngoại trừ một cái cọc tâm sự. Hắn tuy nhiên không biết tại nhân loại cương vực đến cùng còn ẩn núp lấy bao nhiêu ma tộc, nhưng là, hắn biết rõ, hiện tại nhân loại cương vực, tự tính toán có chút ma tộc, cũng là không đáng để lo rồi, bởi vì, ma tộc đại quân, không cách nào cho những ma tộc này chèo chống, không cách nào cho những ma tộc này hô ứng. Bởi như vậy, tại đây ma tộc, là được một mình, lần nữa tiêu diệt ma tộc âm ma nhất mạch lão tổ, tin tức này truyền tới, nhân loại cương vực lại là sĩ khí đại chấn. Ma tộc lần lượt bại trận, làm cho mọi người rốt cục vững tin, cái kia ma tộc cũng không phải là không thể chiến thắng. Ẩn núp trong bóng tối ngọc diện thần ma, biết được thạch sát lão tổ bị Giang Trần dẫn người tiêu diệt về sau, cũng là cả kinh toàn thân phát run. Hắn biết rõ, tự mình như vậy lâu không có đi tìm tà ảnh lão tổ, đó là lựa chọn chính xác. Cái này không, thạch sát lão tổ kết cục, đã nói rõ lo lắng của mình không phải dư thừa. Bất quá, ngọc diện thần ma cũng càng thêm bi ai phát hiện. Chính mình che giấu lâu như vậy, lại còn là ở đằng kia Giang Trần giam khống phía dưới, cái này lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ sụp đổ, đến cùng cái kia Giang Trần dựa vào là bực nào thần thông, có thể thời gian dài giam khống hắn. Ngọc Diện thần ma mấy có lẽ đã tìm lần trên người mình bất kỳ một cái nào chi tiết, hoàn toàn phát giác không được trên người mình có cái gì bị theo dõi dấu hiệu, thế nhưng mà, hắn hiện tại phi thường xác định, mình tuyệt đối là bị người giam khống lấy, loại cảm giác này, tự cùng một cái phán quyết tử hình tù phạm đồng dạng, tùy thời cũng có thể bị chấp hành tử hình. Bất quá, dù vậy, Ngọc Diện thần ma cũng hay vẫn là vững vàng, đơn giản chỉ cần không có đi tìm tà ảnh lão tổ. Tại hắn xem ra, chính mình chút bổn sự ấy, nhân loại cương vực muốn giết, tự lại để cho bọn hắn giết, chỉ cần tà ảnh lão tổ thuận lợi thoát khốn, đợi một thời gian, nhất định có thể vì hắn báo thù. Đây là Ngọc Diện thần ma cuối cùng kiên trì. Mà ở cái kia thạch sát lão tổ bị diệt ngày hôm sau, Giang Trần tuyên bố, cả nhân loại cương vực bắt đầu tiến vào vây quét ma tộc kế hoạch, nhân loại cương vực, rốt cục đối với ma tộc chủ động tuyên chiến, Ngọc Diện thần ma bỗng nhiên thấy hoa mắt, nhiều ra một đạo thân ảnh, ngươi là ai? Ngọc Diện thần ma sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xàm, ánh mắt vô cùng trống rỗng, nhìn qua người tới bước tiếp theo động tác, lại làm cho Ngọc Diện thần ma trợn mắt há hốc mồm. Người nọ vẻ mặt vẻ giận dữ, xông tiến lên đây, đối với Ngọc Thần Ma tựu là một chầu loạn đạp, ta lại để cho tiểu tử ngươi giảo hoạt, lại để cho tiểu tử ngươi khiêng không đi tìm tà ảnh lão tổ. Người này, tựu là Giang Trần phái ra Hạ Thiên Trạch, Giang Trần đối với Ngọc Diện Thần Ma kiên nhẫn, đã hoàn toàn mất đi. Cùng hắn lại để cho tên kia ở bên ngoài lắc lư, còn không bằng đưa hắn trảo trở lại bên cạnh, với tư cách trẻ nhỏ, mất cái kia tà ảnh lão tổ, dù sao. Cũng là trông cậy vào không được thằng này dẫn đường rồi. Ngọc Diện thần ma gặp đối phương một bộ hỗn hển bộ dạng, kết hợp với đối phương ngôn ngữ, lập tức đã minh bạch cái gì, tuy nhiên bị đánh, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một cổ tự hào cảm giác, vô luận như thế nào, chính mình không có bên trên đường, chính mình lại để cho nhân tộc không thoải mái rồi, chính mình không có bán đứng tà ảnh lão tổ. Ngọc Diện thần ma trong nháy mắt, đã bị Hạ Thiên Trạch đánh được hoàn toàn thay đổi rồi. Ngọc Diện thần ma hay vẫn là nhếch miệng, lộ ra một cái khó coi vô cùng dáng tươi cười, ngươi muốn đánh muốn giết, cứ việc động thủ, lão tử tuyệt không hoàn thủ. Bất quá, trận này kiên nhẫn chiến, các ngươi hay vẫn là thua, ha ha ha. Ngọc Diện thần ma những ngày này, trên tâm lý đã sớm sụp đổ, đối với chính mình muốn sống, đã không ôm hy vọng, biết được chính mình một mực bị giam khống, hắn cũng biết, mình chính là người ta trong lòng bàn tay hầu tử, căn bản đào thoát không xuất ra, cho nên, đối mặt Hạ Thiên Trạch, cảm ứng được thực lực đối phương viễn siêu chính mình, Ngọc Diện thần ma dứt khoát chẳng muốn chống cự, muốn đánh muốn giết tùy ý ngươi, dù sao, trận này kiên nhẫn chiến, hắn cảm giác mình thắng, Ngọc Diện thần ma, lại một lần nữa bị đưa đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần nhìn xem cái này hoàn toàn thay đổi gia hỏa, cau mày nói, Hạ lão ca, ngươi không có trảo lầm người a. Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, tuyệt đối không có, chỉ có điều tiểu tử này miệng quá tiện, ta ra tay nặng điểm, cái này có thể không đơn thuần là ra tay nặng điểm, đây tuyệt đối là đánh cho đến chết rồi, bất quá, cái kia Ngọc Diện thần ma nhưng vẫn là vẻ mặt đắc ý, Giang Trần, đừng nhìn ngươi bây giờ uy phong bát diện, vô dụng, nhà của ta lão tổ ngày khác, tất nhiên sẽ lấy ngươi trên cổ đầu người, ngươi chờ xem, chọc tới chúng ta ảnh ma nhất mạch, chẳng khác nào đã thông ong vò vẽ ổ, ảnh ma nhất mạch sát thủ, sẽ như như dòi trong xương đồng dạng, thẳng đến giết chết ngươi mới thôi. Giang Trần biểu lộ bình tĩnh, nhìn xem cái kia Ngọc Diện thần ma dữ tợn biểu lộ, nhịn không được cười lên nói, ngươi là người thông minh, bất quá, ngươi cho rằng, ngươi không mang theo đường, bổn thiếu chủ tự không có cách nào tìm được tà ảnh lão tổ sao. Ngọc Diện thần ma khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, còn muốn lừa gạt ta sao? Lần trước thiếu chút nữa để cho ta bị lừa, lần này còn muốn lặp lại chiêu cũ hay sao? Giang Trần hừ lạnh một tiếng, đưa hắn giam giữ, giữ lại hắn mắt chó, lại để cho hắn nhìn xem bổn thiếu chủ là như thế nào thu thập cái kia tà ảnh lão tổ. Chương 3117, tập trung khu vực, âm ma nhất mạch cũng tốt, ảnh ma nhất mạch cũng tốt, nếu như muốn âm thầm làm phá hư, một cái lão tổ lực phá hoại sẽ phi thường kinh người, nhất là ảnh ma nhất mạch, bọn hắn am hiểu nhất ám sát, âm thầm đánh lén. Nếu để cho một nhân vật như vậy dãy dụ phong ấn, tìm phục tại nhân loại cương vực, cái kia đích thật là một cái đinh đính tại nhân loại cương vực, Giang Trần tuyệt đối sẽ không yên tâm, loại nhân vật này, phải tại hắn dãy dụ phong ấn trước khi, tiêu diệt hắn. Ngọc Diện thần ma vẫn vẻ mặt đắc ý, chứng kiến Giang Trần càng là phẫn nộ, hắn phản phất cảm giác thành tựu càng cao tựa như, cái lúc này, sớm có người đi đến, đem một vài bức địa đồ, không ngừng phóng tới Giang Trần trước mặt, thiếu chủ. Đây là Ngọc Diện thần ma thằng này, gần đây mấy tháng hoạt động khu vực. Thuộc hạ phỏng đoán, hắn hoạt động khu vực, có lẽ đều là cách tà ảnh lão tổ phong ấn chi địa xa xôi. Dùng tiểu tử này cẩn thận, nhất định sẽ không để cho chúng ta giam khống tiếp cận tà ảnh lão tổ, cho nên, dùng bài trừ đích phương pháp xử lý, đại khái có thể bài trừ rất nhiều một khu vực. Còn có, căn cứ chúng ta điều tra một ít dấu vết để lại, cùng với thứ phong thần ma cái kia nhóm người một ít hoạt động manh mối, chúng ta lại đã tập trung vào một đám khu vực, sở hữu tin tức tổng hợp cùng một chỗ, chúng ta đại khái có thể để xác định, cái kia tà ảnh lão tổ phong ấn chi địa, có lẽ tại ở gần Thiên Long phái vùng phía nam, Cửu Dương Thiên Tông phía bắc vùng này khu vực. Giang Trần nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn, mỉm cười nhìn qua Ngọc Diện thần ma, ngươi rất thông minh, nhưng là, người thông minh cũng là sẽ phạm sai. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Diện thần ma giờ phút này, trong lòng thình thịch trực nhảy. Hắn vẫn cảm thấy mình đã đủ cảnh giác, một mực tránh đi tà ảnh lão tổ chỗ địa phương, thậm chí lần lượt đem sai lầm manh mối lưu cho đối phương, nhưng lại tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình lần lượt đem sai lầm manh mối lưu cho đối phương, nhưng vẫn là cho đối phương phản diện nhắc nhở, lại nghe đối phương tập trung phiến khu vực này, quả nhiên tựu là tà ảnh lão tổ phong ấn địa chỗ khu vực. Tuy nhiên một khu vực như vậy thật lớn, nhưng là hiện tại nhân loại cương vực hoàn toàn ở Giang Trần khống chế phía dưới, đối phương phải tìm được tà ảnh lão tổ, cũng không phải không có khả năng. Bất quá, Ngọc Diện thần ma tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận thua, ha ha cười cười, Giang Trần, ngươi cái này gọi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Các ngươi đã như vậy có lòng tin, vậy ngươi tự đi tìm tìm xong rồi, mò kim đáy biển, ngươi tùy tiện hướng ở đâu ra tay kiếm, kết quả đều là phí công. Giang Trần khoan thai cười cười, vậy sao? Xem ra, ngươi quả nhiên còn chưa hết hy vọng, rất tốt. Mang lên hắn, ngày mai xuất phát, nói cho Cửu Dương Thiên Tông, lại để cho bọn hắn phía bắc khu vực thế lực, toàn bộ rút lui khỏi. Về phần Thiên Long Phái, nguyên vốn là cùng Lưu Ly Vương thành quan hệ không hòa thuận tông môn, sau tới nhân loại cương vực cách cục đại biến, Thiên Long Phái cũng là dần dần suy sụp rồi. Đi Thiên Long Phái địa bàn, Giang Trần thậm chí thông tri nghĩ cách đều không có. Dùng Giang Trần đối với Thiên Long Phái rất hiểu rõ, nếu như Tà Ảnh lão tổ thoát khốn, tại Thiên Long Phái thành lập căn cứ địa, cái kia Thiên Long Phái người, chưa hẳn sẽ không đầu nhập vào ma tộc, hay vẫn là Hạ Thiên Trạch làm phụ tá, tứ đại chân linh làm tay chân, mang theo một đám tâm phúc đội ngũ, thẳng đến hai địa phương biên cảnh, cái kia Ngọc Diện thần ma tại tinh duyên phi thuyền bên trong, một mực cố gắng trấn định, nhưng là ánh mắt sợ hãi bên trong, cái loại này ẩn ẩn vẻ bất an, đã khó có thể che giấu. Giang Trần ánh mắt, phi thường sắc bén, phản phất tùy thời muốn xuyên thủng hắn tựa như, Ngọc Diện thần ma ánh mắt trốn tránh, ít dám cùng Giang Trần đụng nhau. Cái kia Giang Trần ánh mắt, giống như có thể xem thấu hắn, lại để cho hắn cảm giác mình hoàn toàn không có bất kỳ che lấp. Giang Trần trên mặt, tràn đầy nghiền ngẫm ý tứ hàm xúc, Ngọc Diện, ngươi chột dạ rồi, đúng không? Giang Trần khoan thai cười cười, Ngọc Diện thần ma hừ lạnh một tiếng, ra vẻ trấn định địa cười nói, quả thực là chê cười. Ta chột dạ cái gì? Ngươi như vậy tìm đường chết, trong nội tâm của ta rất cao hứng, nói không chừng, hiện tại nhà của ta lão tổ, đã sờ lên Lưu Ly Cung, giết cha mẹ ngươi, gia ngươi thê nữ, nghe nói ngươi đạo lữ là Vạn Uyên Đảo một đóa hoa. Đúng rồi, nghe nói ngươi còn có một xinh đẹp như hoa muội tử, ân, còn có một nũng nịu đồng môn cũng đúng ngươi cố ý. Giang Trần khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, cái này Ngọc Diện thần ma càng là như thế. Tự chứng minh đối phương càng là chột dạ, Giang Trần có một loại mãnh liệt trực giác, chính mình việc này, nhất định có thể tìm đến cái kia Tà Ảnh lão tổ. Tiếp tục a, ngày giờ không nhiều, ngươi nghĩ tới qua miệng nghiện, bổn thiếu chủ tự thoải mái cho ngươi qua một hồi trước. Giang Trần khoan thai cười, Ngọc Diện thần ma diện mục dữ tợn, rồi đột nhiên ác âm thanh ác khí nói, Giang Trần, ngươi nhớ kỹ, Tà Ảnh lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định sẽ lặng lẽ giết đến tận Lưu Ly Cung. Lấy ngươi đầu người, hưởng dụng nhà của ngươi những nũng nịu kia nữ quyến, nghe nói, mẹ của ngươi bộ dạng thùy mị vẫn còn có đứa con gái cũng đương tuổi trẻ. Ngươi ngẫm lại, tổ tôn tam đại, ba, một cái bạc tai phiến tới, lúc này đây, liền Hạ Thiên Trạch đều nhịn không được. Cái này Ngọc Diện thần ma miệng quá nát, Hạ Thiên Trạch có chút oán trách địa lường Giang Trần liếc, ngươi đối với thằng này làm gì khách khí như vậy? Học ta điểm, muốn đánh thì đánh. Loại này đống cát, đập vào rất thoải mái, Giang Trần ngữ khí đạm mạc, đánh hắn, cái kia không khỏi quá tiện nghi hắn rồi. Vạn nhất không nghĩ qua là thất thủ đánh chết làm sao bây giờ? Vì hắn chuẩn bị những cực hình kia, chẳng lẽ không phải hoàn toàn không dùng được, Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức quái cười rộ lên, nói cũng đúng a, cái kia hay vẫn là thiếu đánh vài cái. Cũng không thể đánh chết, lưu hắn một đôi mắt chó. Nhìn xem chúng ta như thế nào thu thập cái kia Tà Ảnh lão nhân. Ngọc Diện thần ma chầm chầm vào Hạ Thiên Trạch, nghe khẩu khí của hắn, tự hồ đối với Tà Ảnh lão tổ rất quen thuộc, ngươi cái thằng này rốt cuộc là ai? Nhìn ngươi tu vi không kém, cũng cam tâm làm Giang Trần chính là tay sai. Ngọc Diện thần ma trừng mắt Hạ Thiên Trạch, lão tử là Lưu Ly đại thần tôn dưới trướng đệ nhất sứ giả, phụng thần tôn di mệnh, phụ tá đời sau Lưu Ly cung thiếu chủ. Tà Ảnh lão nhân cùng ta Lưu Ly cung cũng còn có một số nợ máu không có thanh toán. Ngọc Diện thần ma cười ha hả, nguyên lai là thượng cổ Lưu Ly cung ngu xuẩn, các ngươi Lưu Ly cung ngụy quân tử, tự xưng đệ nhất thế lực, cũng không bị chúng ta lão tổ đã diệt nhiều cái, hừ, lần này lại để cho hắn liền vốn lẫn lời, toàn bộ trả trở về. Hạ Thiên Trạch ngữ khí âm trầm, đúng vào lúc này, rốt cục đến Thiên Long phái vùng phía nam, Cửu Dương Thiên Tông phía bắc khu vực rồi. Cửu Dương Thiên Tông đã được đến Giang Trần mệnh lệnh, chuyển di phía bắc khu vực tất cả nhân mã, chỉ có tông chủ cùng một đám trưởng lão, tại phía bắc đại đạo thượng đẳng hậu Giang Trần đội ngũ. Giang Trần nhìn thấy Cửu Dương Thiên Tông người, nhưng lại nói, chư vị, lần này nhiệm vụ, phong hiểm thật lớn, liên quan đến ma tộc lão tổ, bọn ngươi không nên tham dự. Có thể hướng xuôi nam, chủ trì đại cục, chớ để tu sĩ khác tới. Để tránh ngộ thương, Cửu Dương Thiên Tông tông chủ cùng Giang Trần cũng là kết qua thiện duyên, cười hắc hắc. Giang Trần thiếu chủ, tại hạ vẫn đối với thượng cổ phong ma cuộc chiến thập phần hướng về, không biết làm sao chưa bao giờ cùng ma tộc đã giao thủ. Hôm nay, cũng muốn lúc này được thêm kiến thức. Thỉnh thiếu chủ ân chuẩn, Giang Trần thấy hắn vẻ mặt đứng đắn thành kính, lập tức cũng không có cự tuyệt, chỉ ngươi một người, những người khác chờ, tuyệt đối không thể lưu, không phải Giang Trần ý chí sắt đá, cái kia tà ảnh lão tổ với tư cách ảnh ma nhất mạch tu sĩ, một khi lại để cho hắn tìm được đám người, hắn từng phút đồng hồ có thể lẫn vào trong đám người, cho ngươi thật giả khó phân biệt, đây cũng là Giang Trần tại sao phải trống rỗng Cửu Dương Thiên Tông phía Bắc nguyên nhân, hắn tựu là không muốn cho tà ảnh lão tổ bất cứ cơ hội nào. Chương 3118, tà ảnh lão tổ, đây là Giang Trần tự mình ra lệnh, không người dám can đảm cãi lời. Đây cũng không phải là trò đùa, mà là phục ma đại chiến, hơn nữa nhìn Giang Trần thiếu chủ cái loại này nghiêm túc bộ dạng, lần này phục ma đối tượng, hiển nhiên không phải bình thường ma đầu, hạ lão ca, ngươi đang âm thầm ẩn núp. Tứ đại chân linh, tất cả thủ một phương hư không, ta đến phụ trách tìm tòi, mọi người nghe nói Giang Trần phụ trách tìm tòi, cũng là hơi có chút hiếu kỳ, bất quá, Hạ Thiên Trạch lại biết, Giang Trần có cái kia đại lưu ly quan trảng, diệu bắn tứ phương, chỉ cần có ma tộc tung tích, cái này đại lưu ly quan lập tức có thể tập trung đối phương, quan trọng nhất là, đại lưu ly quan phóng xạ phạm vi thật lớn, một khi thi triển, bao trùm ngàn dặm không chỉ. Dù là Giang Trần hiện tại không có hoàn toàn luyện hóa, bao trùm cái mấy chục hơn trăm dặm, hoàn toàn không có vấn đề, theo như cái này diện tích đến tính toán, tìm tòi cái này phía bắc khu vực, tiêu tốn 10 ngày nửa tháng, đầy đủ qua lại tìm tòi 3 vòng rồi. Đại lưu ly quan trảng, bị Giang Trần giấu ở cái trán, cùng hắn thiên mục thần đồng cùng với tà ác kim nhãn, thoạt nhìn tựa hồ dung làm một thể, lại để cho người chợt nhìn đi lên, cho rằng Giang Trần thi triển cái gì đồng thuật tại tìm tòi, chỉ là, đến cùng cái gì đồng thuật lợi hại như thế, có thể phóng xạ ra như thế phạm vi rộng hào quang. Hơn nữa tia sáng này như thế huyển lệ, như thế dễ làm người khác chú ý, một ngày đi qua rồi, không có thu hoạch, lưỡng ngày trôi qua, còn không có thu hoạch, cái kia ngọc diện thần ma một mực chanh chua nói móc, mò kim đáy biển, còn làm không biết mệt. Giang Trần, chờ ngươi trở về, may mắn, ngươi còn có thể cho người nhà kiềm chế thi. Nếu như nhà của ta lão tổ tâm tình không tốt, thoải mái đã qua về sau, ngươi liền thi đều chưa hẳn hiểu được thu. Giang Trần biểu lộ đạm mạc, trong lúc đó, cặp mắt của hắn trợn mắt, nhìn qua ngọc diện thần ma, cười hắc hắc, ta nghe nói, các ngươi ma tộc một ma nhất tộc, có một loại thủ đoạn, gọi là vạn ma phệ tâm cực hình. Không biết ngươi hưởng qua trong đó tư vị sao, ta nơi này có một môn cùng cái này vạn ma phệ tâm không sai biệt lắm thủ đoạn, đã ngươi rảnh rỗi được sợ, không bằng tại trên người của ngươi nếm thử một chút. Ngọc diện thần ma lập tức sắc mặt đại biến, vạn ma phệ tâm cực hình, tuyệt đối là ma tộc bài danh top 3 cực hình. Giang Trần đứng dậy, cái kia ngọc diện thần ma lập tức sắc mặt xám ngoét. Giang Trần ha ha cười cười, phản phất đột nhiên có cái gì linh cảm tựa như, phiêu nhiên đi ra ngoài, tất cả mọi người chuẩn bị xong, chuẩn bị chiến đấu đấu. Nghe được Giang Trần truyền lệnh, tất cả mọi người là tinh thần vô cùng phấn chấn, rốt cục tập trung cái kia tà ảnh lão tổ sao. Giờ phút này, tại ở gần Thiên Long phái một chỗ hạp cốc phía trên, Giang Trần đối với bên người cự thạch nhất tộc bác huynh đệ nói, các ngươi tám cái, đi đem cái này hạp cốc hai bên đỉnh núi đẩy bình. Cự thạch nhất tộc bác huynh đệ, đầu nhập vào Giang Trần về sau, thực lực cũng là đã nhận được cực lớn tăng lên, hiện tại sớm đã đem Giang Trần xem vi chủ nhân rồi. Nghe được Giang Trần hiệu lệnh, bọn hắn lập tức hành động, tại tám đại tu sĩ liên thủ tàn phá xuống, hai bên hạp cốc rất nhanh đã bị đánh khai, không ngừng đẩy bình, không ngừng mở ra, không ngừng đẩy bình, lại để cho cái kia ngọc diện thần ma ra để thưởng thức thưởng thức. Giang Trần khoan thai cười cười, ngọc diện thần ma đứng ở đàng xa, sắc mặt xám ngoét, hắn thực không biết, vì sao Giang Trần có thể như thế yêu nghiệt, vậy mà có thể đem như thế ẩn nấp phong ấn chi địa cho tìm ra. Nhìn xem hạp cốc hai bên loạn thạch phiên cổn, ngọc diện thần ma biết rõ, phong ấn bạo lộ, đã không thể tránh né rồi. Ngọc diện thần ma khàn giọng kêu lên, lão tổ, lão tổ, thuộc hạ không có đối với không dậy nổi ngươi, thay vào đó nhân tộc thủ lãnh, quá mức yêu nghiệt, thuộc hạ, tứ đại chân linh, bao phủ hư không, đã đem phiến khu vực này, hoàn toàn đã tập trung vào, cái kia hạp cốc phía dưới, rồi đột nhiên xuất hiện một hồi kịch liệt rung rẩy, toàn bộ hạp cốc tứ phương địa mạch, giống như cũng đi theo rung rẩy lên. Ngay sau đó, một đạo khàn giọng thanh âm truyền ra, ngọc diện, đến cùng là chuyện gì xảy ra, thanh âm này, hiển nhiên còn có chút mơ hồ, cũng không biết ngoại giới cụ thể xảy ra chuyện gì. Ngọc diện thần ma giờ phút này, cũng là vô kế khả thi, chỉ có thể gọi là nói, lão tổ, ngươi muốn coi chừng, nhân tộc thủ lãnh, mang theo rất nhiều thần đạo tu sĩ, cùng thần đạo chân linh để đối phó ngài già rồi, cái kia khàn giọng thanh âm cả giận nói, bọn hắn làm sao tìm được ở đây hay sao? Chẳng lẽ ngươi cái thằng này bán đứng bổn tọa, hoang uổng a, lão tổ, thuộc hạ không có bán đứng lão tổ ngài. Nhân tộc này thủ lãnh, hắn quả thực không phải người, hắn. Ngọc Diện thần ma bỗng nhiên bi ai phát hiện, chính mình vậy mà không biết như thế nào giải thích, phế vật, một đám phế vật. Thứ Phong mấy cái phế vật đâu? Tà Ảnh lão tổ biết được bị nhân tộc cường giả giết đến tận cửa, cũng là giận không kềm được, hắn bây giờ đang ở phá tan phong ấn mấu chốt kỳ, cơ hồ là lập tức muốn thành công rồi, tại nơi này trong lúc mấu chốt, lại đến rồi đại phiền toái, cùng Thạch Sát lão tổ đồng dạng, Tà Ảnh lão tổ cũng không đem nhân tộc quá đương một sự việc. Nhưng loại này ngạo mạn, cũng là muốn thành lập tại đỉnh phong thực lực thời điểm, hơn nữa phải là thoát khốn chi thủ, đạt được tự do về sau, tại trong phong ấn, hắn cũng không quá đáng là đầu chó rơi xuống nước, thực không có có bao nhiêu cuồng ngạo tiền vốn. Ha ha, Tà Ảnh lão tổ, ngươi quan tâm cái kia mấy vị, sớm thật lâu trước khi, ta sẽ đưa bọn hắn lên đường. Ngươi cái này thủ hạ, ngược lại là rất tri kỷ, giúp chúng ta tìm được ngươi nhã cư chi địa. Lại nói tiếp, thực nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút hắn a. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, chúng ta nhân tộc gần đây hòa khí, tựu cho các ngươi ảnh ma nhất mạch đồng môn, cuối cùng gặp một mặt, hảo hảo thân hâm lại. Nói xong, Giang Trần vung tay lên, trực tiếp đem Ngọc Diện thần ma ném đi xuống dưới. Chuẩn xác không sai, ném đến Tà Ảnh lão tổ phong ấn trong vòng, cái kia Ngọc Diện thần ma tiếng buồn bã không ngừng, lão tổ, nghe ta giải thích, đây là bọn hắn châm ngòi kế ly gián. Tà Ảnh lão tổ cười quá dị nói, tốt một cái châm ngòi kế ly gián, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn sống, vậy thì chứng minh ngươi không đủ trung tâm. Bằng không thì vì sao Thứ Phong bọn hắn đều chết hết, tự ngươi đơn độc còn sống, không thể không nói, ma tộc căn bản không có gì đạo lý có thể giảng. Bọn hắn logic, thường thường cũng rất bá đạo, thậm chí là hoàn toàn không nói đạo lý, Tà Ảnh lão tổ căn bản không lưu tình, ba đến hai lần xuống. Liền đem Ngọc Diện thần ma cho hút sạch rồi, hắn cách dãy dụ phong ấn, vốn là cũng kém không xa. Hấp Ngọc Diện thần ma ma khí, cũng đúng lúc đối với hắn có trợ giúp. Thần thức phóng xạ đi ra, nhìn giữa không trung Giang Trần liếc, nhân tộc càng ngày càng không nên thân rồi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, vậy mà ra lệnh. Các ngươi nhân tộc, thật sự đã không người có thể dùng sao, Tà Ảnh lão tổ hiển nhiên còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, Giang Trần cười hắc hắc. Đối với loại này khinh thị, hắn gần đây đều là rất ưa thích. Chính như hắn lần trước đối với Thứ Phong thần ma nói như vậy, càng là khinh thị, hắn càng thích. Bởi vì này đại biểu cho bọn hắn có cơ có thể thừa lúc. Ma tộc nếu như trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngược lại sẽ lại để cho Giang Trần cảm thấy không thích ứng. Tiểu tử, bổn tọa vừa vặn muốn tránh thoát phong ấn, mấy người các ngươi chủ động đưa đồ ăn đến cửa, đây không phải thiên ý sao? Tà Ảnh lão tổ hú lên quái dị. Vận khởi toàn thân ma khí, chuẩn bị nhất cổ tác khí, phá tan cuối cùng điểm ấy phong ấn trói buộc, chương 3119, lại trảm một ma, động thủ, Giang Trần căn bản không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Tứ đại chân linh, cũng là đều lộ ra thần thông, nhao nhao hướng cái kia Tà Ảnh lão tổ bổ nhào qua, dương nanh múa vuốt, khí thế rộng rãi, tứ đại chân linh liên thủ sức chiến đấu, Giang Trần đã sớm liệu đến, cũng đã được chứng kiến rồi. Kinh qua Giang Trần điều chỉnh cùng cải tiến, bọn hắn tứ đại chân linh tầm đó, ăn ý cũng là càng ngày càng đủ. Tứ đại chân linh mắc xích phong tỏa hư không, chế tạo kết giới, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Đừng nói ngang cấp tu sĩ, coi như là vượt cấp giết địch, cũng là coi như bình thường. Tà Ảnh lão tổ rốt cuộc là vô lễ rồi, vẫn còn toàn lực dãy dụ phong ấn, lại tuyệt đối không thể tưởng được, đối phương nói đánh là đánh, hơn nữa trận thế đại dọa người. Đương tứ đại chân linh liên thủ công kích lúc, Tà Ảnh lão tổ mới ý thức tới chính mình phạm vào một cái cực sai lầm lớn, khinh địch, cái này tứ đại chân linh công kích, hoàn toàn không phải nhân tộc thần đạo tu sĩ có thể so. Vốn, Tà Ảnh lão tổ cho rằng, Giang Trần loại này thần đạo sơ giai, tự tính toán hắn Tà Ảnh lão tổ không hoàn thủ, đối phương cũng thương không đến hắn, không thể tưởng được, người ta vừa động thủ, tự là lớn như thế thủ bút, thiên hôn địa ám. Phản phất toàn bộ hư không đều bị triệt để phong tỏa, cái kia Tà Ảnh lão tổ lập tức cảm thấy như vác trên lưng, có một loại sinh tử ngay tại trong khoảnh khắc cảm giác nguy cơ, Ngay tại tà ảnh lão tổ thất thần một lát, Hạ Thiên Trạch ngao ngao theo trong hư không giết ra, vung trong tay một kiện trường đao, hướng cái kia tà ảnh lão tổ vào đầu chém tới. Tà ảnh lão nhân, Lưu Ly cung tu sĩ, tìm ngươi lấy mạng đến rồi. Nhìn thấy Hạ Thiên Trạch vậy mà liều lĩnh, cũng gia nhập chiến đoàn, Giang Trần cũng là mặc kệ chậm trễ. Vội vàng thúc giục Đại Lưu Ly Quan Trảng, phối hợp mọi người tác chiến. Đại Lưu Ly Quan Trảng, lúc ấy Lưu Ly Đại Thần Tôn theo như lời nói, Giang Trần nhớ rõ phi thường tin tường. Hắn nói cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng, có thể tại công kích thời điểm, tốc độ tăng lên mấy lần, hơn nữa, Đại Lưu Ly Quan một khi khởi động, có thể công kích đối thủ, có thể vòng cấm đối thủ, có thể tăng lên tốc độ, có thể gia trì pháp lực. Công phòng nhất thể, tạo hóa vô cùng, gặp kim thuộc tính công kích, có thể tăng sắc bén, gặp một thuộc tính công kích, có thể tăng hắn sự dẻo dai, gặp thủy thuộc tính công kích, có thể tăng hắn bàn bạc, gặp hỏa thuộc tính công kích, có thể tăng hắn dữ dằn, gặp thổ thuộc tính công kích, có thể tăng hắn hùng rộng rãi, ngũ hành đều diệu, tạo hóa vô cùng. Giang Trần giờ phút này, phi thường muốn thử một lần cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng uy năng, cho nên, hắn đắn đo tiết tấu, mỗi khi bọn hắn công kích thời điểm, Giang Trần liền thúc giục Đại Lưu Ly Quan vi công kích của bọn hắn gia trì. Quan sát một hồi về sau, Giang Trần phát hiện, quả nhiên như cái kia Lưu Ly Đại Thần Tôn nói như vậy, cái này Đại Lưu Ly Quan Trảng pháp lực gia trì, thập phần hoàn mỹ, nếu như không phải Giang Trần luyện hóa được không đủ, gia trì trình độ, còn có thể tiến bộ rất nhiều, bất quá dù vậy, cái kia tà ảnh lão tổ đã là phi thường khó có thể chống đỡ rồi. Hắn giờ phút này cơ hồ liền mắng chữ người trống không đều không có, bị cái kia tứ đại thần thú gắt gao áp chế, đã là liên tiếp bại lui, sinh tử nguy cấp rồi, mà cái kia Hạ Thiên Trạch liều mạng già công kích, tại Giang Trần gia trì xuống, cũng là đủ uy hiếp được tánh mạng của hắn. Tại loại này bị động bị đánh trạng thái xuống, tà ảnh lão tổ có nhiều hơn nửa thần thông, cũng là thi triển không mở, huống chi, bọn hắn ảnh ma nhất mạch cường hạng, cũng không tại ở chính diện đối kháng, nếu như không phải ảnh ma nhất mạch tốc độ nhanh, xê dịch thủ đoạn cao minh, hắn tà ảnh lão tổ đã sớm chết qua 2-3 trở về. Bất quá dù vậy, cũng là cực kỳ nguy hiểm, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ cố hết sức, mà Giang Trần thì là không ngừng dùng Đại Lưu Ly Quan đi quấy rối tà ảnh lão tổ, khống chế tốc độ kia, hạn chế tốc độ kia, suy yếu tốc độ kia. Huyền Vũ thần thú, hiển nhiên cũng ý thức được cái này tà ảnh lão tổ nhất khó đối phó, là hắn giống như quỷ mị thân pháp rồi, cho nên, Huyền Vũ thần thú bắt đầu chủ động giảm bớt công kích, mà là không ngừng gia trì Huyền Vũ trọng lực, cho tà ảnh lão tổ chế tạo phiền toái. Kể từ đó, tà ảnh lão tổ rất nhanh tự nhận lấy ảnh hưởng, cảm giác được thân thể của mình, vậy mà càng ngày càng nặng, mà tốc độ, cũng là càng ngày càng thụ đã hạn chế. Tà ảnh lão tổ cả kinh toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đây rốt cuộc là như thế nào một đám đối thủ a? Những đối thủ này, nguyên một đám vậy mà đều là người mang tuyệt kỹ, bất kỳ một cái nào huyết mạch cường hãn trình độ, vậy mà đều không kém hơn hắn, thậm chí còn ẩn ẩn còn hơn lúc trước. Chết tiệt, những chân linh này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Nhân tộc lúc nào mời tới thần thú chân linh hỗ trợ? Thượng cổ thời đại, nhân tộc tự hồ cũng không có lớn như vậy mặt mũi a. Tà ảnh lão tổ một tấc vuông đại loạn, hắn tiết tấu là hoàn toàn bị làm rối loạn. Dưới loại tình huống này, tà ảnh lão tổ cũng là liên tục thi triển rất nhiều loại ma môn bí thuật. Thế nhưng mà, bốn thần thú kết giới, như cũ là phòng thủ kiên cố, lại để cho cái kia tà ảnh lão tổ vô luận như thế nào trùng kích, thủy chung không cách nào tìm được đột phá khẩu, mà đối mặt công kích, nhưng lại một lớp sau một lớp cường hãn, sợ hãi, tại tà ảnh lão tổ trong nội tâm bắt đầu lan tràn. Hắn tại thượng cổ thời đại, cơ hồ tung hoành nhân loại cương vực, một lần cuối cùng bị phong ấn, cũng là bởi vì không cẩn thận gặp đạo, ngộ nhập bẫy rập, còn lần này, hắn là ở ngoài sáng đao minh thương trong chiến đấu, bị người khống chế, cái này có thể không có bất kỳ bẫy rập. Nói cách khác, hắn hiện tại mặt lâm chiến đấu độ khó, đã vượt qua thượng cổ trình độ, ma tộc tuy nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng không có nghĩa là, bọn hắn tựu không hiểu sợ hãi. Bất luận cái gì chủng tộc, mặc kệ cỡ nào cường đại, đương tuyệt vọng thế cục tiến đến lúc, hắn đồng dạng hội tuyệt vọng, cái này tà ảnh lão tổ cũng không ngoại lệ, liên tục không ngừng công kích, đã có nhiều lần đánh trúng vào hắn. Hạ Thiên Trạch càng là giết đỏ lên hai mắt, công kích càng thêm cuồng bạo, giống như muốn đem quãng đời còn lại sở hữu lực lượng, sở hữu chiến đấu, toàn bộ dùng tại một trận chiến này bên trên. Giang Trần chứng kiến như thế điên cuồng hung hãn Hạ Thiên Trạch, cũng là âm thầm kinh ngạc. Đến cùng tà ảnh lão tổ thượng cổ giết Lưu Ly cung người nào? cùng Hạ Thiên Trạch có quan hệ gì? Xem bộ dạng như vậy, Tà Ảnh lão tổ giết chết chi nhân, cùng Hạ Thiên Trạch chỉ sợ quan hệ sâu. Bất kể là Thạch Sát lão tổ, hay vẫn là cái này Tà Ảnh lão tổ, đương vị trí của bọn hắn bị định vị về sau, đương bọn hắn bị vây quanh về sau, vận mệnh của bọn hắn, kỳ thật cũng đã chú định. Phong ấn đối với bọn họ hạn chế, bốn thần thú kết giới đối với bọn họ hạn chế, cùng với bốn thần thú đáng sợ sức chiến đấu, hơn nữa bọn hắn bản thân bị phong ấn 20 vạn năm, đúng là suy yếu thời điểm, thực lực cách đỉnh phong trạng thái còn kém xa lắm. Loại tình huống này, bọn hắn muốn khởi tử hồi sinh, hiển nhiên cũng là rất không có khả năng, nhưng ma tộc dù sao cũng là ma tộc, mặc dù là cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn cũng là không chịu buông tha bất luận cái gì một điểm hy vọng chạy trốn. Không tới cuối cùng, tuyệt đối không buông bỏ, loại này chiến đấu đến cùng tâm huyết, cùng vĩnh viễn không buông bỏ chấp nhất, đích thật là ma tộc hơn xa chủng tộc khác địa phương. Nếu như là bình thường tu sĩ, ở trước mặt lâm tuyệt cảnh thời điểm, có lẽ sẽ lựa chọn buông tha cho chống cự, lại để cho chính mình nhanh hơn sớm hơn địa giải thoát mất, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, nhưng là ma tộc tuyệt không như vậy, bọn hắn chọn tử chiến đến cùng, chiến đến cuối cùng một giọt máu chảy tận. Chiến đến cuối cùng một điểm sinh cơ diệt sạch, tứ đại thần thú thay nhau oanh kích, rốt cục phá hủy Tà Ảnh lão tổ phòng ngự hệ thống, mà Hạ Thiên Trạch trường đao, tắc thì càng hung hiểm hơn, ánh đao lóe lên, theo Tà Ảnh lão tổ cổ trước xẹt qua, chương 3120, linh mạch phong ấn. Tứ đại thần thú đều là người thông minh, biết rõ Hạ Thiên Trạch là thượng cổ lưu ly cung người, cũng là Giang Trần nể trọng phụ tá, xem hắn bộ dạng này dốc sức liều mạng bộ dạng. Nhất định tại thời kỳ thượng cổ cùng Tà Ảnh lão tổ có huyết hải thâm cừu, cho nên, đối với Hạ Thiên Trạch đoạt đùa giỡn, bọn hắn cũng không ngại. Đáng thương Tà Ảnh lão tổ, cơ hồ muốn phá tan phong ấn, đầy ngập hùng tâm tráng chí, lại còn chưa kịp thi triển, tự không hiểu thấu vẫn lạc, hắn đến chết đều không có làm tin tường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liên tục đem Thạch Sát lão tổ cùng Tà Ảnh lão tổ sớm tiểu sát, cái này lại để cho Giang Trần trong nội tâm càng thêm rất nhiều lực lượng. Ma tộc cố nhiên là đáng sợ, nhưng sự thật chứng minh, ma tộc cũng không phải không thể chiến thắng, thượng cổ phong ma đại chiến, vì sao nhân tộc tổng thì không cách nào đem ma tộc triệt để diệt sạch, cũng không phải là nhân tộc không chuẩn bị giết chết ma tộc năng lực, mà là đại chiến thời điểm, nhân tộc cường giả cũng không phải như ông vỡ tổ bên trên, cường giả tầm đó, cũng chia bố ở các nơi, không có lợi dụng người tốt sổ bên trên ưu thế, đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là nhân tộc chống lại ma tộc, không có ưu thế áp đảo. Hơn nữa ma tộc bản thân cường hãn sinh mệnh lực, cùng với hung hãn không sợ chết nhanh nhẹn dũng mãnh phong cách, làm cho thượng cổ rất nhiều tu sĩ, tình nguyện lựa chọn phong ấn ma tộc, mà không phải là cùng ma tộc tử chiến. Tử chiến là muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn, mà cũng không phải là mỗi một cái nhân tộc tu sĩ, đều có loại này giác ngộ cùng dũng khí. Điểm này, cùng ma tộc vẫn có lấy khác nhau rất lớn địa phương. Bất quá, tiêu diệt cái này hai cái ma tộc lão tổ, Giang Trần thật không có đắc chí, so với việc thượng cổ ma tộc đại quân, cái này hai cái không tính đặc biệt xuất chúng ma tộc lão tổ, nhiều lắm là cũng không tính là đạo món ăn khai vị mà thôi. Hạ Thiên Trạch đều từng nói qua, thượng cổ ma tộc 10 mạch, mỗi nhất mạch đều ít nhất có mấy cái thần đạo lão tổ. Như vậy nhất kế tính toán, ma tộc thần đạo lão tổ số lượng, tuyệt đối là hơn kinh người. Huống chi, ma tộc xâm lấn, có thể không đơn thuần là ma tộc 10 mạch binh lực, càng có rất nhiều hướng mãn kỳ cái này dị tộc tu sĩ. Tại thời kỳ thượng cổ, ma tộc cùng ma tộc khôi lỗi đầu nhập thần uyên đại lục binh lực là phi thường khoa trương. Nếu không, cũng không có khả năng cơ hồ quét ngang thần uyên đại lục. Nếu như không phải nhân loại cương vực kiềm chế ma tộc rất nhiều chủ lực, trận chiến ấy chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là khó mà nói. Cho nên, Giang Trần cũng không có lạc quan lý do. Bất quá, hiện tại nhân loại cương vực, hết thảy đều tại triều tốt phương diện thu dương, đây cũng là không thể nghi ngờ. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận trọng khải, lưu ly cung trùng kiến, những đại sự này hoàn thành, đều vì nhân loại cương vực thế cục, đặt kiên cố trụ cột. Đọc truyện với http://2.2/truy.nuco.net, trong tương lai trong một thời gian ngắn, mặc kệ ma kiếp lúc nào bộc phát, nhân loại cương vực đều có một thời gian ngắn an bình, trong khoảng thời gian này, hoặc là vài chục năm, hoặc là mấy trăm năm. Muốn xem ma kiếp lúc nào bộc phát, cùng với bộc phát về sau, đối với thần uyên đại lục mặt khác cương vực tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng có một điểm là khẳng định, nhân loại cương vực đạt được trong khoảng thời gian này, sẽ phi thường quý giá. Kế tiếp muốn làm hạng nhất đại sự, tất nhiên là tìm kiếm thượng cổ thập đại lĩnh tụ thế lực truyền thừa, cùng với khôi phục nhân loại cương vực linh mạch, Thực tế khôi phục linh mạch, bất kể là đối với Giang Trần, hay là đối với tại cả nhân loại cương vực mà nói, đều muốn là một cái sự kiện quan trọng, ý nghĩa trọng đại. Lưu Ly Cung ở bên trong, Giang Trần mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, là tìm hiểu đại Lưu Ly thần tôn lưu lại cái kia miếng ngọc giản, hiểu rõ nhân loại cương vực chỉnh thể linh mạch bố cục, căn cứ cái này ngọc giản ghi lại, muốn khôi phục chỉnh thể linh mạch, giải trừ phong ấn, độ khó kỳ thật cũng không phải rất lớn, linh mạch tổng cộng có 7 cái phong ấn điểm, trong đó trọng yếu nhất cái này phong ấn đầu mối then chốt, ngay tại Lưu Ly cung nội, còn lại 6 cái phong ấn điểm, tắc thì rải tại cái khác 6 cái địa phương, cái này 6 cái địa phương, tương đối so sánh ẩn nấp, mà đại Lưu Ly cung cái này phong ấn đầu mối then chốt, chẳng khác gì là phong ấn linh mạch chủ đầu mối then chốt, còn lại 6 cái đầu mối then chốt, tương đương với đại Lưu Ly cung cái này phong ấn phụ tá điểm. Chỉ cần đại Lưu Ly cung cái này đầu mối then chốt bỏ niêm phong, chủ linh mạch sẽ khôi phục 4-5 thành, còn lại 6 cái đầu mối then chốt, mỗi giải trừ một đạo phong ấn, linh mạch sẽ khôi phục thêm một thành. Giang Trần căn cứ ngọc giảng bên trên nội dung, tại nhân loại cương vực trên bản đồ quyển điểm một chút, đại khái đã tập trung vào 6 mặt khác đầu mối then chốt chỗ khu vực. Một ngày này, Giang Trần triệu tập tứ đại chân linh, cùng với truyền thừa lục cung 6 vị thủ hộ giả, những này nhân mã, là Giang Trần hiện tại trọng yếu nhất lực lượng, cường hãn trình độ, so Lam Thiên Hạo cùng Vu Công đám người này càng thắng một bậc. Về linh mạch sự tình, tất cả mọi người đã biết rõ. Giang Trần tự nhiên không cần nói tỉ mỉ, chư vị, hôm nay nhân loại cương vực ma hoạn đã yếu bớt. Khôi phục thượng cổ linh mạch, thế tại phải làm rồi. Tất cả mọi người nói, cái này thời cơ chín muồi sao? Giang Trần đi thẳng vào vấn đề, tất cả mọi người nhìn xem Hạ Thiên Trạch, muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Hạ Thiên Trạch nhún vai, ta đương nhiên là vô điều kiện ủng hộ. Đại thần tôn lúc trước như vậy bố cục, chính là vì lại để cho tân nhiệm chủ nhân khống chế hết thảy. Ngươi bây giờ làm bất luận cái gì quyết định, ta đều ủng hộ, ta cũng không có ý kiến. Trùng Tiêu tôn giả cười nói, mấy người khác, đều là không có ý kiến, ngược lại là cái kia Thiên Côn thượng nhân, có chút ít lo lắng nói, cái này linh mạch sự tình, còn không có đối ngoại tuyên bố, nếu như hiện đang giải trừ phong ấn, có thể hay không quá đột ngột. Trước khi Giang Trần chỉ tuyên bố thập đại lĩnh tụ thế lực truyền thừa sự tình, nhưng không có đem linh mạch sự tình cũng nói ra. Cho nên, hiện tại nhân loại cương vực, cũng không biết linh mạch lần này sự tình. Chuyện này, còn chỉ ở Giang Trần bên người hạch tâm trong vòng luẩn cũng biết rõ, Giang Trần cười, cho mọi người một cái đột nhiên kinh hỉ, lại cũng không kém. Trước khi không có tuyên bố, là vì có ma tộc lão tổ âm thầm rục rịch. Hiện tại chúng ta đối với nhân loại cương vực khống chế đã càng ngày càng mạnh. Cái này linh mạch khôi phục, đương nhiên là càng sớm càng tốt, thời gian không đợi người, nhân loại cương vực muốn đạt được phi tốc tiến bộ, cái này linh mạch nhất định phải sớm ngày khôi phục. Tứ đại chân linh đương nhiên thì càng không có ý kiến rồi, bọn hắn đã sớm muốn hưởng thụ thoáng một phát thượng cổ thời đại ưu việt hoàn cảnh, tự nhiên là nhao nhao đồng ý. Tốt, đã tất cả mọi người không có phản đối ý kiến, hôm nay chúng ta liền liên thủ giải trừ Lưu Ly cung phong ấn tổng đầu mối then chốt. Phong ấn tổng đầu mối then chốt là Lưu Ly đại thần tôn cùng mặt khác mấy cái thượng cổ người có quyền liên thủ khởi động. Giang Trần thực lực bây giờ, một người tự nhiên là giải trừ không được, có tứ đại chân linh, hơn nữa truyền thừa lục cung mấy cái đại nhân vật cùng một chỗ động thủ, giải trừ cái này phong ấn, cũng tựu không sai biệt lắm. Cái này phong ấn tổng đầu mối then chốt, tại Lưu Ly cung cực kỳ ẩn nấp khu vực, bốn phía đều có phi thường đáng sợ trận pháp thủ hộ, nếu như Giang Trần không có khống chế Lưu Ly cung, tuyệt đối không cách nào tiến vào nơi đây. Cái kia phong ấn đầu mối then chốt chung quanh, linh lực giật động, 20 vạn năm qua đi, vậy mà không có có bao nhiêu hư hao, bởi vậy có thể thấy được, cái này phong ấn tinh vi trình độ, chư vị, chứng kiến cái này phong ấn bốn cái linh lực pháp trận sao? Chúng ta chỉ cần công kích những này pháp trận, phá hư pháp trận vận hành quỹ tích, pháp trận mất đi hiệu lực, cái này phong ấn đầu mối then chốt tựu sẽ tự động mất đi hiệu lực, giải trừ phong ấn biết phương pháp xử lý, cũng không có quá nhiều sức tưởng tượng thứ đồ vật, nói trắng ra là, hay là muốn dùng mang lực đến giải quyết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.